tu chân thế giới lão hổ 5 chương 32 hợp tình hợp lý. Không có tâm bệnh cầu phiếu đề cử Lâm Hổ không chút nghi ngờ. Những cao thủ này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để hủy đi mình. Tốt ở những người này chỉ là dò xét tình huống mà thôi. Đài cao phía trên, chủ trì khảo hạch tên kia cao thủ hừ lạnh một tiếng. Lâm Hổ chung quanh lực lượng nhao nhao trì trệ, thoáng qua liền vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Hổ đập tắt lưới, ngưu bức. Rất nhanh, liền có ăn mặc bạch sắc chế thức quần dài tiểu tỷ tỷ phiêu nhiên mà tới. Lâm Hổ bị dẫn dắt lấy tiến về một bên sân bãi. Trong sân, các tiểu tỷ tỷ nghiên cứu hồi lâu, cũng không phát hiện Lâm Hổ trên người có bị thương gì thế. Bạch Hổ học viện phụ trách chỉnh lý danh ngạch cao thủ cũng đến đây tìm hiểu tình huống. Meo meo meo meo meo meo, tên kia cao thủ thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, bất quá chừng 20, con mắt đều trừng trực. Gia hỏa này liền thú ngữ cũng không biết, huyết mạch phổ thông đến cực hạn. Ta chưa bao giờ nhìn qua như thế xác dưới huyết mạch. Rốt cuộc là đi bao nhiêu vận khí cướp chó mới tu luyện đến tổ linh nhất phẩm. A Lâm Hổ trong mắt tinh quang lói lên. Mặc dù nghe không hiểu thú ngữ, nhưng là mình nghe hiểu được tiếng người. Huyết mạch rác rưởi không phải phổ thông sao? Chẳng lẽ dùng bội hóa thuật biến miêu miêu, liền huyết mạch đều có thể làm loãng phổ thông huyết mạch 1/10? Không phải rác rưởi là cái gì? Bội hóa thuật có chút điều a. Nếu không về sau tìm cơ hội thăng cái cấp thử xem. Thanh niên kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chung quanh các tiểu tỷ tỷ cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ngày hôm nay thực sự là xuất kỳ tích. Khảo hạch xưa nay chưa từng có thảm liệt. Đại bộ phận thực lực cao cường yêu thú đều mất quy cách. Thảm nhất là tổ linh tứ phẩm yêu thú. Xuất thân Bạch Hổ thành ba đại gia tộc, phụng dưỡng thế hệ này tiểu chủ tử. Thực lực mạnh, huyết mạch không tầm thường. Thế mà cũng thất bại. Lớn nhất xưa đương nhiên vẫn là một lần này người thứ nhất. Tần Uyển Nhi không có danh tiếng gì tiểu lâu la. Thanh niên nghe đều không nghe qua. Phàm là lần này có chút thân phận, hắn đều có ấn tượng. Có thể thấy được Tần Uyển Nhi lai lịch rất đơn giản. Miêu yêu lâm manh manh huyết mạch rác rưởi, liền cơ bản thú ngữ cũng không biết, giao lưu đều không được. Thực mẹ nó thần. Kẻ như vậy thế mà cầm tới khảo hạch người thứ nhất. Có thể đoán được, ngoài sân một chút trong lòng đất hoạt động đã triệt để băng bàn, đêm nay thành về có bận biểu. Nhưng quy củ chính là quy củ. Lâm manh manh cái thứ nhất đi ra, vậy liền đại biểu hắn là một lần này người thứ nhất. Quan phương đã thừa nhận. Linh thạch ban thưởng một cách cũng không biết thiếu. Điểm ấy là đương nhiên. Thanh niên đến đơn giản là muốn biết rõ ràng quá trình mà thôi. Qua một hồi mới liên tục tục có yêu thú vọt ra. Phần lớn yêu thú đều nắm giữ thú ngữ. Duy chỉ có Lâm Hổ dạng này, rời đi mi cô tai nghe lưu tút, liền nghe không hiểu, cũng không nói ra được, chỉ có thể meo meo meo. Biết được hạng nhất yêu thú là một cách liền thú ngữ cũng không biết nhất phẩm miêu yêu, đám yêu thú tức nổ tung. Người thứ nhất cùng người thứ hai tầm đó chí ít chênh lệch 50 viên linh thạch a. Bị nhặt chỗ tốt, đáng chết miêu yêu, ta làm sao không thấy được gia hỏa này, nhất định là giấu ở nơi nào. Vận khí tốt, tìm được tín vật. Đám yêu thú tức giận đến hoa hoa kêu to. Miêu yêu tồn tại để tất cả yêu thú xếp hạng, dựa vào sau Nazi một vị, tâm lý chênh lệch rất lớn. Ngược lại là không nghe thấy hổ gia tin tức có chút kỳ quái. Lấy hổ gia tổ linh tứ phẩm thực lực, vững vàng người thứ nhất. Chẳng lẽ còn có những biện pháp khác có thể rời đi bí cảnh? Hổ gia làm sự tình cũng không nhỏ. Ba đại gia tộc đắc tội mấy lần, Bạch Hổ thành gia tộc khác, ai cũng không dám đơn độc tiếp nhận ba đại gia tộc lửa giận a. Cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại. Bất kể như thế nào cũng không thể nhấc lên hổ gia sự tình. Bằng không, giải thích như thế nào tiếp theo phát sinh sự tình? Rõ ràng là ba đại gia tộc cửu nhân. Mình chờ yêu chẳng những không phản kháng, ngược lại hỗ trợ thu thập tín vật, còn hùn vốn lừa gạt Bạch Hổ học viện linh thạch. Đây nếu là bị người ta phát hiện, sợ là quãng đời còn lại liền xong rồi a. Cân nhắc đến có thể thu hoạch được có giá trị không nhỏ linh thạch, nếu như liên lụy vào hổ gia trong sự tình, đừng nói là linh thạch, mạng nhỏ còn có hay không đều không biết. Không thể xách, một chữ cũng không thể xách. Bạch Hổ học viện người sửa sang lại lần khảo hạch này quá trình. Ba đại gia tộc tứ phẩm yêu thú đánh ra hỏa khí, từ đầu đánh tới vĩ, thẳng đến bọn họ bị đánh ra ngoài mới xem như kết thúc. Sự thật vẫn rất hợp lý. Muốn đánh thành kết cuộc như vậy, thật đúng là đến ba đại gia tộc yêu thú liều mạng cùng chết mới được. Lẽ ra hỏi ý quá trình vốn dĩ không cần phiền toái như vậy. Phong bế bí cảnh là lo lắng có người dở trò vượt, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúc tay khảo hạch. Nắm vững bí cảnh thủ đoạn ở cao tầng trong tay. Đáng tiếc bao năm qua, loại này tiểu bí cảnh các cao tầng cũng không quá để ý. Lần này phụ trách nhìn chằm chằm là Bạch Hổ phó viện trưởng học viện. Hắn xưa nay có cái mao bệnh, chính là thích ngủ. Khảo hạch mới qua một nửa liền giấu đi ngủ. Đợi đến đám người phát hiện vấn đề nghiêm trọng lên về sau mới nhớ tìm hắn. Hiện tại khảo hạch người thứ nhất đều đã chạy ra ngoài, tìm đến thì có ít lời gì, đám yêu thú đường kính rất thống nhất. Linh trí của bọn hắn coi như không được đột xuất, không có khả năng hùn vốn làm xảy ra lớn như vậy âm mưu. Tứ phẩm kim tiền báo bị tứ phẩm ta tu cùng ngỗng trời tiêu diệt, hợp tình hợp lý. Một lần này thú vật thực lực quá mạnh, hơn một vạn yêu thú bên trong có hơn 6.000 tẩu thú. Mặt khác hai nhà muốn thuận lợi vào vòng, nhất định phải bài trừ kim tiền báo. Kim tiền báo bại một lần, ta tu cùng ngỗng trời lại cùng chết lên. Ngỗng trời đem ta tu tiêu diệt, đồng dạng không có mao bệnh. Ngỗng trời muốn bài trừ ta tu phòng ngự, nhất định sẽ vận dụng kỹ năng thiên phú. Sử dụng về sau, lực lượng suy yếu rất bình thường. Sau đó liền bị một đầu tam phẩm hổ yêu nhặt tiện nghi. Nghe cũng không có vấn đề. Thanh niên hỏi đến hổ yêu sự tình. Ở đây yêu thú nhất trí lắc đầu nói, không rõ ràng, đánh bại ngỗng trời yêu thú về sau, hắn liền chạy đi. Đào tẩu thanh niên suy nghĩ. Tam phẩm đối phó đại nhạn cái này tứ phẩm yêu thú, dù là thực lực đối phương hạ xuống nghiêm trọng, cũng không quá dễ dàng. Lúc ấy có thể là vận dụng bí thuật gì, ngắn ngủi có tứ phẩm năng lực. Phàm là cái này bí thuật, phản phệ cũng không biết dễ chịu, đào tẩu cũng là đương nhiên. Sự tình đại khái trả lại như cũ, hẳn là không có gì lớn sai lầm. Vấn đề nằm ở chỗ ba đại gia tộc, bọn họ đánh lên là chuyện thường xảy ra. Hết lần này tới lần khác, một lần này tẩu thú thực lực quá mạnh, kim tiền báo quá phách lối. Kết quả làm cho mặt khác hai nhà liên hợp. Tổ tiên mâu thuẫn không thể hóa giải, cho nên kim tiền báo bị loại. Mặt khác hai nhà thu nạp tẩu thú, lại đánh nhau, xinh xinh đem hơn một vạn yêu thú liều chỉ còn 700-800. Lại trải qua sau cùng tín vật tranh đoạt, cũng liền trước mắt cái này 139 chỉ. Có thể nói một lần này khảo hạch đại suất dữ liệu của tất cả mọi người. Người xem náo nhiệt rất nhiều. Trong đám người, một tên khí chất lớn lên tốt, tuổi không qua 17-18 tuổi nam tử, gánh vác lấy một thanh bảo kiếm, lẩm bẩm nói: sư phụ, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ngự thú tông cạnh tranh không bằng vấn kiếm tông kịch liệt, thần mẹ nó không kịch liệt. Ly Trần có chút buồn bực, đến cùng thế nào mới xem như kịch liệt? Hơn một vạn yêu thú tham dự khảo hạch, cuối cùng đánh tới chỉ còn lại có hơn 100 con. Cái này cỡ nào khảo nghiệm tàn khốc mới có thể tạo thành kết quả như vậy à? 1% tấn cấp tỷ lệ so với vấn kiếm tông 1/10 tỷ lệ muốn tàn khốc nhiều. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 33 chúng ta phát tài cầu phiếu đề cử thật là đáng sợ. Quả nhiên không thể coi thường những cách khác tông môn. Thời điểm không còn sớm, ta vẫn là đem thư đưa cho thành chủ, sớm ngày chạy về sư môn tu luyện à. Ly Trần lắc đầu, rời đi quảng trường. Hắn chuyến này chủ yếu là vì đưa tin đến đây. Ngự thú tông phía dưới có 9 thành, vẫn kiếm tông phía dưới cũng có thất môn. đây chỉ là tương đương với bên ngoài thế lực, chưa chạm đến chân chính tông môn thế lực. Tu hành cho tới bây giờ đều không phải là xa rời thực tế. Cho nên các môn ngày thường đều sẽ có chút giao lưu. Sẽ tổ chức một chút tỉ thí. Một phương diện khích lệ nhà mình môn đồ. Một mặt khác, trao đổi một chút bí cảnh tài nguyên. Manh manh. Manh manh vào vòng đám yêu thú vị trí. Bị phong tỏa lại. Trừ phi là tương quan người. Nếu không không thể tiến vào nơi này. Tần Uyển Nhi bị hai tên nữ tu ngăn tại bên ngoài, gấp đến độ thẳng dậm chân. Ta thực sự là Tần Uyển Nhi. Nhà ta Lâm manh manh cầm đệ nhất thân phận bảng tên phụ trách giữ gìn trật tự nữ tu. Không có chút nào dàn xếp ý tứ. Tần Uyển Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại. Vội vàng móc ra mình đặt ở cái ví nhỏ bên trong. Một khỏa gần phân nửa lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Đưa vào một cỗ chân khí đi vào. Khiến cho ngọc thạch nở rộ lên hào quang nhỏ yếu. Trong đó một tên nữ tu. Móc ra một bàn tay lớn hắc sắc viên hoàn. Ở phóng tới trên ngọc thạch phương thời điểm. Thu nạp ngọc thạch quang mang. Xây dựng ra Tần Uyển Nhi chân dung. Phía dưới ghi lại tin tức của nàng. Tần Uyển Nhi. Bạch Hổ Thành thân phận hào 61.709.102. Phàm nhân giới Tần Quốc. Tu Vi. Luyện khí nhất phẩm. Chứng nhận yêu thú. Miêu yêu Lâm manh manh. Những tin tức này đều bị thủ pháp đặc biệt luyện vào ngọc thạch bên trong. Chỉ có cùng tương xứng chân khí kết hợp. Mới có thể kích hoạt ngọc thạch trạng thái. Sử dụng ứng pháp bảo. Có thể nhìn thấy tin tức tương quan. Mỗi người chỗ tu luyện ra chân khí đều có sự sai biệt rất nhỏ, cho nên không tồn tại giống nhau như đúc chân khí. Lâm Hổ cách thật xa. Nhưng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là tu chân bản hắc hoa khí A, xác định thân phận về sau. Tên này nữ tu lúc này mới gật đầu một cái. Nhường đường. Thả nàng đi vào. Manh manh meo meo meo Tần Uyển Nhi, ta mẹ nó giết chết ngươi Lâm. Hổ một cái hổ phát xông đi lên. Âm Tần Uyển Nhi sờ không kịp đề phòng bị hắn xô ngã xuống đất. A ha ha, thật ngứa, ngứa quá a. Tần Uyển Nhi không nhịn được hô lên. Người ở bên ngoài xem ra. Điều này hiển nhiên là yêu thú cùng chủ nhân ở giữa chơi đùa. Thể hiện ra giữa bọn hắn cảm tình sâu đậm. Tần Uyển Nhi vốn liền non nớt. Hoa Nhi đồng dạng tuổi tác. Đỉnh lấy một tấm la lịa gương mặt. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Mê người đáng yêu. Lâm Hổ bộ lông trắng đen xen kẽ, ngốc manh ngoại hình, xem như yêu thú bên trong khác loại. Đồng dạng đang tiếp thụ trị liệu đám yêu thú có chút hâm mộ. Vì sao gia hỏa này tu vi thấp, còn không có thủ thương. Càng là lấy được người thứ nhất. Dáng dấp còn đáng yêu như thế. Ngay cả chủ nhân nhan trị đều không kém. Yêu sò yêu. Tức chết yêu Lâm Hổ nhìn xem Tần Uyển Nhi ra hỏa này liền tức lên Lâm manh manh cái tên này là cái ruột gì đáng tiếc không mang tai nghe. Lâm Hổ căn bản nói không ra lời. Tần Uyển Nhi hít mắt to. Căn bản không phát hiện Lâm Hổ ánh mắt. Mang theo tức giận. Lâm Phong hung hăng dùng đầu lưới liếm láp khuôn mặt của nàng. Tần Uyển Nhi thật vất vả ở rằng co, ôm Lâm Hổ kiều tiểu thân thể, hưng phấn làm nũng. Chúng ta kiếm lời lớn. Ta vừa rồi lĩnh 200 viên hạ phẩm linh thạch. Mấy gốc linh thảo cùng đan dược đây. Coi như chỉ sợ phải có hơn 300 linh thạch. Lâm Hổ ngụm nước đều kém chút chảy ra. Hơn 300 linh thạch a, mặc dù đã sớm biết kết quả. Nhưng lại nghe Tần Uyển Nhi chính miệng nói ra. Trong lòng không tránh khỏi muốn rung động một phen. Ngự thú tông cũng coi là công bình công chính. Ban thưởng không thiếu một cái. Linh thảo có thể dùng đến cho yêu thú tăng cao tu vi. Đan dược thích hợp tu sĩ sử dụng. Suy tính tương đối chu đáo. Tần Uyển Nhi còn nói thêm còn có. Còn có cái gì tiên bối Lâm danh ngạch. Bất quá ta cũng không rõ lắm. Tóm lại chỉ có xếp hạng thứ 10. Mới có cơ hội này. Lâm Hổ trừng trừng mắt. Đây chính là ba đại gia tộc đều muốn tranh chỗ tốt một vạn yêu thú. Chỉ có 1.000 danh ngạch. 1.000 danh ngạch bên trong. Chỉ có 10 cái dạng này danh ngạch. Lấy Bạch Hổ thành hào hùng khí thế mà nói. tuyệt đối không phải cái gì đơn giản ban thưởng. Hút chuồn mất một ngụm nước bọt, Lâm Hổ liếm liếm Tần Uyển Nhi khuôn mặt. Tiểu tử, còn phải nhờ có thu cái này hình người sủng. Không đúng, người hợp tác mới có thể chiếm được dễ dàng như vậy. Bất quá chỉ dựa vào cái này, liền muốn để Hổ ra không so đo ngươi phạm sai lầm, không khỏi còn quá ngây thơ rồi. Chờ tự mình Hổ ra đeo ốm nghe lên, hảo hảo cùng ngươi so đo so đo. Khảo hạch sự tình, không sai biệt lắm đã hoàn tất. Lâm Hổ đám người tiếp nhận trị liệu thời điểm. Tần Uyển Nhi đám người đã tham dự lãnh thưởng. Chiếm được thuộc về mình phần kia ban thưởng. Tần Uyển Nhi đem hắn đặt ở túi càn khôn. Mặt khác thú sủng khả năng còn phải tiếp nhận một đoạn thời gian chiếu cố. Nhưng Lâm Hổ không giống nhau, xem như một cái duy nhất không chịu tổn thương yêu thú, đã có thể rời đi. Lâm Hổ rất nhiều yêu thú ánh mắt ghen tị bên trong, rời đi y quán. Tần Uyển Nhi mướn trụ sở. Chỉ cần ngân lượng là được. Từng chút một ngân lượng. Ở cái này một năm chỉ có mấy trăm vạn tiền tiêu vặt thiếu nữ trong mắt. Không nhân vật gì cảm giác. Trở lại chỗ ở, vẫn là hai cái kia thiếp thân hầu hạ tiểu tỷ tỷ. Đại khái là nghe nói Lâm Hổ thành tích cũng không nhịn được mừng thay cho hắn. Lâm Hổ một cái hổ phát xông đi lên. Liền bị trong đó một cái tiểu tỷ tỷ vượt lên trước ôm vào trong ngực. Hung hăng liếm láp đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Liếm láp, Lâm Hổ sững sờ. Ta mẹ nó có phải hay không biến cái gì giống cái đó nha, làm sao biến thành miêu miêu. Liền lão nghĩ liếm tiểu tỷ tỷ khuôn mặt nha ngốc manh ngoại hình. Cho Lâm Hổ sáng tạo ra cơ hội. Kiếp trước người hút mèo, kiếp này mèo hút người. Lâm Hổ hung hăng hút mấy ngụm lớn, tâm tình sảng khoái, mới thả hai cái tiểu tỷ tỷ rời đi. Tần Uyển Nhi con mắt híp lại thành một cái khe. Chào hỏi Lâm Hổ đến bên bàn. Lúc này mới móc ra số lớn linh thạch. Bày trên bàn kích động nói. Hổ ra. Hổ ra. Chúng ta phát tài a. Lâm Hổ rất là bình tĩnh. Bắt đầu giày vò mình ba lô nhỏ. Tần Uyển Nhi lúc này mới phát hiện. Lâm Hổ trên người có thêm một cái ba lô nhỏ. Còn tưởng rằng đó là một phổ thông ba lô nhỏ. Tăng thêm cầm đệ nhất phần thưởng. Quá mức dưới sự hưng phấn. Cũng không chú ý phương diện này. Lâm Hổ bình tĩnh móc ra Miku tai nghe Bluetooth. Lâm Hổ lấy xuống quấn ở phía trên trường học đồ tắm thức liền thân áo. Lộ ra tinh xảo bề ngoài. Tai nghe màu sắc diễm lệ. Kiểu dáng mới lạ. Trong phút chốc liền hấp dẫn Tần Uyển Nhi cái này tiểu thổ bao tử. Ở Tần Uyển Nhi nhìn chăm chú bên trong. Lâm Hổ đem tai nghe treo ở trên cổ. Tiện tay vỗ bàn một cái. Đứng lên. Lạnh lẽo cô quạnh nhìn xem nàng nói. Lâm manh manh là chuyện gì xảy ra Hổ ra. Ngươi có thể nói chuyện. Tần Uyển Nhi ngây dại yêu thú ở giữa có thú ngữ có thể giao lưu. Nhưng Lâm Hổ không hiểu thú ngữ. Nàng sở học cũng không có đất dụng võ. Chỉ là nàng cảm giác Lâm Hổ nói là tiếng người đây. Đây cũng quá thần dị rồi a. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Biết rõ Hổ ra muốn cùng mình tính sổ. Khẩn trương nằm sấp trên bàn. Hai tay che đầu. Trong miệng truyền đến thanh âm ô ô. Nói lầm bầm. Hổ ra. Ta không phải cố ý. Vậy ngươi liền là cố ý rồi. Lão Tần Lâm Hổ khẽ nói. Lão. Lão Tần. Ngươi tại sao có thể dạng này nha. Người ta mới 14 tuổi a. Chỗ nào lão nha. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Hổ ra. Ngươi đừng mang chơi như vậy. Lâm Hổ cười lạnh nói. Ngươi dám gọi Hổ ra Lâm manh manh. Còn dám đem ra công khai. Hổ ra dựa vào cái gì không thể để cho ngươi lão Tần bởi vì. Bởi vì không dễ nghe. Tần Uyển Nhi vô tội nói. Lại nói ta thực sự không phải cố ý nha. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 34 có linh hồn xin lỗi phương thức cầu phiếu đề cử. Lâm Hổ tức giận nói. Lâm manh manh liền tốt nghe Hổ ra họ Lâm. Lâm Hổ. Siêu hung, ngươi mẹ nó cứ như vậy đem ta tính danh nhân thiết cho sửa. Tần Uyển Nhi trừng mắt nhìn. Luôn cảm giác Hổ ra khôn khéo không giống một cái lão hổ. Trong bí cảnh chào hàng một vòng. Thế mà liền có thể nói chuyện. Còn nói hết một chút chính mình cũng nghe không hiểu nhiều từ ngữ. Hảo ngưu bức. Bất quá hổ ra càng ngưu bức, nàng lại càng lo lắng. Cái đầu nhỏ căn bản không dám nâng lên, sợ hổ ra đưa tay chính là một bàn tay. Ô ô ô, hổ ra gọi là Lâm Hổ không sai. Thế nhưng là ta đi đăng ký hổ ra tin tức thời điểm, cảm thấy hổ ra một mực dùng miêu miêu hình thái xuất hiện. Dùng Lâm Hổ giống như không quá phù hợp. Nói không chừng sẽ còn bại lộ hổ ra thân phận. Đúng, sẽ bại lộ thân phận. Lâm Hổ trầm giọng nói. Ngươi lý do này tuyệt đối là hiện nghĩ không. Tần Uyển Nhi tranh thủ thời gian cãi lại nói. Mới không phải hiện nghĩ đây. Ta tin ngươi cái duyệt. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Bất quá ván đã đóng thuyền. Đáng yêu tức là chính nghĩa. Lâm Hổ nhìn nàng bộ dáng này, kỳ thật khí đã tiêu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tư thái vẫn là muốn làm ra. Bằng không thì nàng về sau còn không được voi đòi tiên. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác là Lâm Manh Manh? Tần Uyển Nhi ủy khuất nói. Ta cho tới bây giờ Ngự Thú Tông trước đó liền đã nghĩ kỹ yêu sủng danh tự. Chính là một mực tìm không thấy chịu theo ta yêu sủng. Lúc ấy miệng một nhanh sẽ dùng tên này. Ai? Lâm Hổ thở dài. Gia hỏa này cũng là đen đủi, bị mình ngày xưa tiểu tỳ nữ nhằm vào, thiếu chút nữa thì bị trục xuất Bạch Hổ học viện. Hổ gia, ngài không tức giận sao? Tần Uyển Nhi nghe thấy Lâm Hổ thở dài thấp thỏm hỏi. Không, Hổ gia rất tức giận. Lâm Hổ kiên định nói ra. Ô ô ô, Tần Uyển Nhi làm bộ khóc lên. Ủy khuất nói. Là người ta sai nha. Bằng không người ta đền bù tổn thất ngươi chứ. Có được hay không vậy? Tỉ như mua cho ngươi điểm món gì ăn ngon. Chúng ta hiện tại nhưng không kém linh thạch đền bù tổn thất. Lâm Hổ con ngươi đảo một vòng. Đánh giá đến Tần Uyển Nhi. Không thể phủ nhận. Gia hỏa này dung mạo rất đáng yêu. Nhà khác 14 tuổi. Đều là 1m5 đi lên nói. Liền gia hỏa này cho ăn bể bụng một mơ bốn thân cao. Thể trọng xem chừng cũng chính là 30kg tả hữu. Tuyệt đối được xưng tụng xinh xắn lanh lợi. Nhìn thoáng qua bị mình vẫn ở một bên trường học đồ tắm thức liền thân áo, Lâm Hổ trong mắt lóe lên mỉm cười. Lão Tần, ngươi là thực ái náy. Muốn đền bù tổn thất hổ ra. Tần Uyển Nhi toàn thân khẽ run rẩy, có loại cảm giác xấu sinh ra. Nhưng lúc này hổ ra chính đang nóng giận, nàng không dám làm loạn, chỉ có thể dùng sức gật đầu một cái. Danh tự trước mặt kệ, chờ hổ ra bớt giận lại nói. Lâm Hổ móc móc ba lô nhỏ, lấy ra cặp kia tơ trắng quá gối vớ, ném vào trên mặt bàn. Ở hổ ra quê quán, chỉ có ăn mặc chính thức quần áo xin lỗi, mới là có linh hồn xin lỗi phương thức. Lâm Hổ nằm sấp trên bàn, trầm giọng nói ra. Tần Uyển Nhi len lén giơ lên đầu, nhìn Lâm Hổ một cái. Hổ ra, các ngươi cũng mặc quần áo a? Muốn bùn quả. Đến cùng có mặt hay không? Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu nói. Xuyên. Ta xuyên, chỉ cần hổ ra ngươi không tức giận liền tốt. Lâm Hổ trong lòng cười trộm lấy. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi cầm lấy Lâm Hổ để ở trên bàn quần áo. Sưởng người bộ dáng. Không nhịn được trên bàn quay cuồng lên. Ô ô ô. Hổ ra ngươi khi phụ ta thế này sao lại là quần áo a? Cái này. Cái này căn bản là khi dễ người a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Tần Uyển Nhi mí mắt hồng hồng. Ủy khuất nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ khẽ nói, ở hổ gia quê quán, nữ hài tử đều là xuyên thành cái bộ dáng này. Nói bậy, hổ gia ngươi rõ ràng là chỉ lão hổ. Tần Uyển Nhi khẽ nói. Lâm Hổ nhẹ nhàng đụng đụng tai nghe lưu tút nói. Muốn bùn quả. Ngươi vì sao có thể nghe hiểu hổ gia nói chuyện? Đều dựa vào uy lực của pháp khí. Ngươi có biết hai thứ đồ này có lai lịch lớn đến? Lai lịch ra sao? Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ khẽ nói. Bởi vì là xuất từ siêu cấp luyện khí sư tay. Ngươi cũng hẳn phải biết. Hổ ra phía trên có người cách này. Tần Uyển Nhi đương nhiên biết rõ. Bằng không giải thích thế nào hổ ra như vậy hành động dù gì phương thức. Nhưng nàng vẫn có chút nhức đầu. Cũng không phải nói không tiếp thụ được như vậy bại lộ xuyên qua. Dù sao chỉ là bí mật. Trên thực tế Lâm hổ trên đường trở về liền quan sát qua. Cứ việc quần áo tạo hình gần sát hán phục, nhưng trên thực tế vẫn có một ít khác nhau. Tập tục cũng tương đối mở ra, không đến mức nói lộ cái cánh tay đùi, liền chịu không được cái chủng loại kia. Ngươi trước tiên có thể mặc vào cái này tơ trắng vớ thử xem, liền có thể minh bạch có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lâm Hổ quyết định ném ra ngoài đòn sát thủ, từng bước một tan rã Tần Uyển Nhi tâm lý phòng tuyến. Emilia tơ trắng vớ, mặc vào có thể tăng lên tốc độ di chuyển, là rất dễ dàng cảm giác được một cái thuộc tính. Tần Uyển Nhi méo miệng, cầm lấy cái này tế nỉ tơ trắng vớ, nhan sắc phi thường trắng nõn, làm công không tầm thường, xem xét liền là phi thường đáng tiền cấp cao đồ vật. Ít nhiều cũng có chút tin tưởng, dù sao có tai cơ lợi hại như vậy pháp khí tồn tại. Nàng cắn răng cầm lên đi vào bên trong phòng. Nàng trang phục là hán phục tiểu váy, bởi vì là tu sĩ, cho nên còn ăn mặc rộng lượng quần lét. Hiện tại dứt khoát rút đi vớ giày, đổi lại trắng nõn tất chân. Bạch sắc quá gối vớ, ở trong thị giác không có chỉ đen như vậy gầy thối công có thể. Cho nên chân hình không tốt, hoặc là hơi mập nữ tính cơ bản không mặc đồ trắng tơ. Nhưng Tần Uyển Nhi khác biệt. Nàng 1m4 thân cao, 32kg thể trọng, có thể xưng nhỏ nhắn xinh xắn mê người. Trên thực tế ngay cả dấu ở dưới váy chân hình cũng là vô cùng hoàn mỹ. Sau khi mặc vào cảm giác thư thích bạo dạp, so với quần lét hiển nhiên là thư thái không ít. Tần Uyển Nhi hưng phấn giật giật thân thể, sau đó đi chuyển động, luôn cảm giác giống như là thân thể của mình nhẹ đi nhiều, đi trên đường nhẹ nhõm không ít. Nàng hưng phấn chạy ra, hỏi Hổ gia, tại sao ta cảm giác mình đi trên đường thoải mái hơn đây? Hổ gia còn có thể lừa ngươi tiểu cô nương hay sao? Vật này là một kiện hiếm có pháp khí, mặc vào có thể tăng lên tốc độ di chuyển. Lâm Hổ trong lòng buồn cười. Cái kia, vậy cái kia kiện màu xanh đen quần áo quái gì có hiệu quả gì nha? Tần Uyển Nhi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ hít mắt nhìn nàng một cách nói, tăng tốc độ khôi phục chân khí, ngươi hẳn phải biết đại biểu cho cái gì à? Tần Uyển Nhi ngây dại, tăng tốc độ khôi phục chân khí, nếu như trên người bạch sắc quá gối vớ hiệu quả là chân thật, như vậy nàng quả thực không dám tưởng tượng kiện pháp khí kia chỗ tốt. Thật, thật sao? Mặc vào thử xem đi. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Lâm Hổ, tựa hồ có chút khó xử. Lâm Hổ hít mắt nói, sợ cái gì, Hổ gia bây giờ là con mèo a, bị mèo, bị mình yêu sủng nhìn một chút có vấn đề gì? Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt, lúc này ngươi chính là ta thú yêu sủng, ngày thường luôn cảm giác ngươi địa vị cao hơn ta, mình còn phải thận trọng phục dịch. Hiện tại tình huống này, rõ ràng chính là bị ngươi đợi cơ hội, chiếm cứ chủ động, khi dễ người ta. Bất quá, trong lòng bẩn thỉu về bẩn thỉu, nàng trung quy là khó chống đỡ tăng tốc độ khôi phục chân khí pháp khí dụ hoạt. Muốn thể nghiệm một cái, bẩn bịu nắm lên trường học đồ tắm thức liền thân áo, tiến nhập nội gian. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Tần Uyển Nhi ăn mặc áo lót, thử nghiệm tướng tá viên đồ tắm thức liền thân áo mặc trên người, đã có điểm không làm rõ được xuyên pháp. Hổ ra, thứ này làm sao mặc nha? Từ phía dưới đeo đi vào Lâm Hổ cảm thấy mình là cái thân sĩ hổ. Nhìn lén là không thể nào phát sinh trên người mình, muốn nhìn cũng là công khai. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 35 đa tạ khoản đãi cầu phiếu đề cử rằng co nửa ngày. Tần Uyển Nhi cuối cùng là đem trường học đồ tắm thức liền thân áo, loại này quần áo hoàn toàn mới mặc vào người. Lâm Hổ dặn dò, không cho phép ở bên ngoài tròng lên ngươi cái kia quần áo. Nếu không lời xin lỗi của ngươi, chính là không có thành ý, không có linh hồn. A, tốt. Tần Uyển Nhi nội tâm rối rắm. Nàng đứng trong phòng, nhìn về phía một bên dùng để trang điểm tấm gương. Trường học đồ tắm thức liền thân áo phát họa ra hoàn mỹ đường thẳng song song. Nàng dáng người không hàng, liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu. Cảm giác lúc túng muốn chết. Người đồng lứa dáng người, hất ra nàng mấy con phố. Da thịt trắng nón cùng trường học đồ tắm thức liền thân áo hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ thân một đôi bạch sắc quá gối vớ. Hơi có vẻ đột ngột đồng thời. Lại có loại có khác tâm ý cảm giác. Có thể xưng sống lưỡng cư hoàn mỹ tổ hợp. Hồng thấu khuôn mặt, hiện lộ rõ ràng giờ phút này nội tâm ngượng ngùng. Nàng cắn răng, gắng gượng ngượng ngùng đi ra. Vì để cho hổ ra nguôi giận. Một lần này liền đem hết toàn lực nói lời xin lỗi a nàng từ gian phòng đi tới. Lâm hổ chỉ nhìn thoáng qua thì có loại huyết khí dâng trào cảm giác. Chỉ có thể nói bộ pháp khí này nhất định chính là vì Tần Uyển Nhi mà sống. Tần Uyển Nhi rất ngượng ngùng, khom người xin lỗi thanh âm rất nhỏ, nghe nhu nhu thật. Thật xin lỗi, hổ ra, ta sai rồi. A, lực sát thương quá mạnh, muốn chảy máu mũi a. Lâm hổ phủ phục trên bàn, hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên. Tần Uyển Nhi không dám nhìn Lâm hổ, yếu ớt nói, cái kia. Ta đổi về đi rồi chờ chút. Lâm hổ bận bịu lên tiếng nói. Tần Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm hổ, trong mắt to viết đầy nghi hoặc. Lâm hổ sẵn sò, phân phó người làm một chậu lớn tử trở về, nhớ kỹ lắp đặt thanh thủy. Hổ ra trong lòng tự có tính toán. Bởi vì không thể bại lộ mình có thể trao đổi sự tình, cho nên vấn đề này còn phải để Tần Uyển Nhi. Nàng gật đầu một cái, cách cửa phòng, chào hỏi bọn nha hoàn mang đến chậu lớn tử. Sau đó mới giấu vào nội gian chờ bọn nha hoàn rời đi, mới sợ hãi rụt rè đi ra, hỏi hổ ra. Làm cái này làm gì nha, ngồi vào đi, ta nhìn một chút. Lâm hổ hít mắt nói. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Bất quá vì để cho hổ ra nguôi giận. Cũng là không đếm xỉa đến. Thanh thủy lành lạnh. Nhưng đối với luyện khí nhất phẩm tu sĩ mà nói. Đã không tồn tại cảm mạo khả năng này. Nàng theo lời ngồi vào đi, thanh thủy làm ướp mi du cùng quá gối tơ trắng vớ. Dùng ngây thơ ánh mắt. Từ dưới đi lên ngước nhìn Lâm Hổ. Lâm Hổ đứng trên bàn, ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc. Cởi ra tóc. Hai bên trói lại. Ta muốn nhìn xong đuôi ngựa. Tần Uyển Nhi bĩu môi. Dựa theo Lâm Hổ nói tới làm. Ông trời ở trên. Ta Lâm Hổ chuyến đi này không tệ. Đa tạ khoản đãi thanh thuần cùng dù hoặc cùng tồn tại. Lực sát thương quả nhiên đáng sợ. Nhìn xem Lâm Hổ thần thao thao bộ dáng, Tần Uyển Nhi lại cũng không tiếp tục kiên trì được. Vội vàng xông vào nội gian. Bắt đầu vận chuyển chân khí. Đem ướt nhẹp bộ phận. Hong khụ. Đổi lại thời điểm Tần Uyển Nhi thì thật còn có chút lưu luyến không rời. Hong khu quần áo thời điểm. Nàng tiêu hao một bộ phận chân khí. Sau đó thử nghiệm khôi phục. Phát hiện mình tốc độ khôi phục chân khí. Không sai biệt lắm đề cao khoảng 3/10. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là siêu cấp cực phẩm pháp khí. Bởi vì nàng còn chưa nghe nói qua. Có thể gia tăng tốc độ khôi phục chân khí pháp khí. Hơn nữa còn là loại này có thể thiếp thân mặc quần áo. Có chút không muốn. Nhưng cân nhắc đến đây là Lâm Hổ đồ vật. Nàng vẫn là cởi ra. Đổi lại nguyên bản quần áo. Đem mấy thứ chỉnh lý tốt. Lấy ra để lên bàn. Nàng không dám ngẩng đầu, lo lắng để Lâm Hổ phát hiện trong mắt mình không muốn. Lâm Hổ cảm giác dùng cái mông đều có thể đoán được ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Mặc dù nàng tuổi tác như vậy, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Giáo dưỡng cũng phi thường tốt đẹp. Nhưng chung quy là cái tiểu hài tử. Rất khó che giấu mình tầng sâu nhất tình cảm. Nàng ra thích hai món đồ này, không nỡ. Làm cho ta cái gì? Ngươi còn có thể trông cậy vào ta một cách lão hổ. Ăn mặc thứ này ra ngoài, Lâm Hổ buồn cười nói. Tần Uyển Nhi sững sờ. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hổ. Nàng mắt đục đỏ ngầu. Nhưng lại mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Yếu ớt nói. Hổ ra, ngươi là nói. Lâm Hổ gật đầu nói. Vốn chính là dự định đưa cho ngươi đồ vật. Ta không có ý định thu hồi tới qua. Thế nhưng là quá chân quý, ta không thể thu. Tần Uyển Nhi xoắn xuýt nói ra. Lâm Hổ liếc nàng một cách nói, ta đã được đến càng thêm chân quý hồi báo. Tần Uyển Nhi khuôn mặt lấp lóe một lần hồng thấu. ngay cả cổ đều lộ ra hồng hồng, đầu óc càng là rối tinh rối mù, ngượng ngùng gật đầu đem mấy thứ thu vào. Lâm Hổ thầm nghĩ cái này bộ dáng thực mẹ nó đáng yêu chết. Không biết rút thưởng còn có thể hay không rút đến những vật khác đây, tỉ như ma pháp quần áo của cô gái cái gì nha. Ngốc Mao Vương sáo trang loại hình A. Một bên có một cách như vậy ưu tú móc áo, nếu là không có phụ trợ nàng trang bị, không khỏi thật là đáng tiếc. Đáng tiếc hổ ra cái này móng vuốt không quá thích hợp thao bút. Bằng không thì liền tự mình cho nàng buôn bán một chút quần áo đi ra. Đem trường học đồ tắm thức liền thân áo cùng tơ trắng vớ nâng ở trong ngực. Tần Uyển Nhi một đầu đâm vào trong giường. Dùng chăn mền phủ lên thân thể của mình. Mới hơi hòa hoãn mình ngượng ngùng. Mã Kiều thất hồn lạc phách đi trên đường. Trong tưởng tượng mình thắng ngay từ trận đầu. Tần Uyển Nhi không cam lòng bị khu trục tình huống không phát sinh. Vốn cho là. Nàng coi như là tìm được thú sủng. Cũng lấy không được thứ tự. Mình thêm chút chuẩn bị, liền có thể nghĩ biện pháp để cho nàng lăn ra ngoài. Nhưng hôm nay Tần Uyển Nhi danh tiếng vang xa. Mặc dù không quá có thành tựu. Nhưng ai cũng biết. Dựa vào một cái tổ linh nhất phẩm miêu yêu. Nàng cầm người thứ nhất. Trở thành tân quý. Tần Uyển Nhi danh tiếng đang thịnh. Mà chính nàng. Bởi vì không thể cầm tới danh ngạch. Tên kia tiền bối cao thủ đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Không biết có phải hay không từ bỏ mình. Nàng vẻ mặt hốt hoảng lấy, lơ đãng va chạm đến người đi trên đường. Người kia 40-50 tuổi. Tóc bạc mặt hồng hào. Tinh khí thần tràn trề. Một bộ thần côn trang điểm. Một cây cờ nhỏ trên viết. Thiên hạ đệ nhất toán ứng nam chân. Mã Kiều nhìn thoáng qua. Lập tức cười lạnh nói. Cầu thí thần toán. Không có mắt có phải hay không ứng nam chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không tức giận. Xem ở nàng một cách về sau. Lộ ra hơi có chút quái gì biểu lộ. Không khỏi lắc đầu. Vòng qua. Nàng. Mệnh cách thứ này. Vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có ít người A. Sinh ra chính là y long bạn phượng mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác không vừa lòng. Lại còn biết tòng long mệnh cách. Người dựa vào chủ quý. Phản phệ kỳ chủ. Vô cùng hậu hoạn nha, ngươi có ý tứ gì? Mã Kiều mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Ứng nam chân xoay người lại. Nhìn một chút nàng một bên toét miệng lang vương. Lắc đầu nói. Không theo long phượng. Hết lần này tới lần khác cùng xài lang tẩu thú làm bạn. Ngươi mệnh cách đã biến. Nguyên bản phi long tại thiên chi thế. Đã vào nước cạn. Bùn đủ hãm sâu. Không phải ngươi đồ vật. Cầm không được ai nháy mắt bị đâm trúng chỗ đau. Mã Kiều trên mặt nổi lên một cỗ lệ khí. Vô sỉ thần côn, hồ ngôn loạn ngữ. Ứng nam chân khẽ cười nói. Tiểu nữ hoa. Không có người dạy qua ngươi phải tôn kính trưởng bối sao? Lão phu cũng không phải cái gì vô sỉ thần côn. Ứng nam chân danh tiếng. Trên đường vẫn là rất có chút danh vọng. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 36 ta giống như bắt lấy tương lai cầu phiếu đề cử giống như vậy lừa đảo. Mã Kiều gặp quá nhiều. Nàng cười lạnh một tiếng. Đang muốn chọc thủng đối phương vô sỉ nói dối. Nhưng bên tai chợt nghe thở dài một tiếng. Ngay sau đó hai mắt hoa một cái. Vừa rồi còn ở nơi này thần côn. Đã không thấy bóng dáng. Nàng sắc mặt trắng nhợt. Sao lại không biết mình gặp được chân chính cao nhân rồi. Thế nhưng là chỉ bằng vào nhìn một chút. Liền đoán được tình huống của mình. Bản lãnh này không khỏi cũng quá bất hợp lý rồi a. Làm sao đi trên đường đều có thể đụng vào như vậy cao nhân tiền bối đây? Mã Kiều siết chặt nắm đấm. Móng tay lâm vào trong thịt. Nàng biết rõ có một số việc bắn cung không có quay đầu tiễn. Là Tần Uyển Nhi đem nàng mang đến Ngự Thú Tông. Có thể nói đến cùng, mình chỉ là một tỷ nữ, nàng chỉ là quen thuộc sai sử mình mà thôi. Loại kia thân phận cao cao tại thượng tiểu công chúa, sao lại minh bạch cảm thụ của mình. Đồng dạng tuổi tác, bất đồng tao ngộ. Một cách bị nâng đến trên trời, một cách chỉ có thể đứng ở trong bóng tối hâm mộ nhìn xem. Thông qua bản thân cố gắng, mình xác định tư chất tiến nhập Bạch Hổ học viện. Thượng phẩm tư chất. tư chất phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tần Uyển Nhi bất quá là trung phẩm tư chất, mình cao hơn nàng, còn có thiên phú cùng Tần Uyển Nhi loại kia trực tiếp nhập học khác biệt. Nàng kinh lịch ngàn vạn gặp trắc trở, mới từ mấy vạn người bên trong trổ hết tài năng, trở thành may mắn mấy ngàn người một trong. Những cái này cảm thụ, Tần Uyển Nhi làm sao sẽ hiểu mình đồ không có. Dựa vào cái gì nàng tất cả đều có cùng một ngày ra đời? Vì sao chênh lệch lớn như vậy bước đi Tần Uyển Nhi? Kỳ thật cũng không phải là đơn thuần một khi bay lên đầu cành biến phượng hoàng, đáy lòng hèn mọn tâm tư quấy phá, mà là nàng trong lúc vô tình phát hiện một bí mật. Tần Quốc khả năng cùng Ngự Thú Tông cao thủ có quan hệ. Dựa vào mình trộm được công chúa Ngọc Phù, mình liền có thể ngụy trang thành Tần Quốc hậu nhân. Một khi cùng tên kia cao thủ liên hệ, sẽ có vô số đếm không hết chỗ tốt. Làm đều đã làm, nếu là bị người phát hiện, ta còn có thể sống mệnh sao? Tần Uyển Nhi nhất định phải rời đi Ngự Thú Tông. Chỉ cần nàng không có ở đây, liền sẽ không có người phát hiện vấn đề đuổi đi nàng khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng còn có biện pháp khác. Mã Kiều trong mắt lói lên một tia sát cơ. Tần Uyển Nhi, là ngươi bức ta. Nếu như ngươi thành thật thật rời đi Ngự Thú Tông, liền sẽ không rơi vào kết cục này. Luyện khí nhất phẩm Tần Uyển Nhi, tổ linh nhất phẩm Lâm Manh Manh nghĩ tới đây, Mã Kiều cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào mình Lang Vương yêu sủng cũng đủ để đối phó bọn hắn. Thực lực của mình cũng kém không nhiều, muốn đạt tới luyện khí nhị phẩm. Ngay tại nàng cân nhắc đối phó Tần Uyển Nhi đồng thời, Lâm Hổ hưởng thụ cực hạn niềm vui thú. Song đuôi ngựa Tần Uyển Nhi, phối hợp màu xanh đậm Mizus, tơ trắng quá gối vớ, nhất định chính là thần tiên hưởng thụ. Còn tốt mình là chỉ lão hổ, bằng không thì đã sớm phạm sai lầm. Cân nhắc đến mình đã đi ra 6-7 ngày, trong nhà hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết trách dạng, việc của mình trước chuẩn bị một chút thịt ăn cùng trái cây. Các nàng phương diện ăn uống vấn đề không lớn. Sau khi xuyên Việt, mình liền cùng hai cái tiểu gia hỏa như hình với bóng. Đột nhiên tách ra lâu như vậy, tưởng niệm đồng thời cũng có chút lo lắng. Tăng thêm cùng Thanh Xà là lần đầu rèn luyện, mặc dù minh bạch nàng không biết ngốc đến tổn thương hai cái tiểu manh hổ, nhưng cũng không yên lòng. Lâm Hổ thở dài, cảm giác mình giống như là một mù bận tâm lão phụ thân một dạng. Hắn nhìn về phía đã chỉnh lý tốt quần áo Tần Uyển Nhi nói: cái gì đó tiên bối Lâm khi nào đi? Nói là 5 ngày sau đó đến học viện tập hợp, sẽ có lão sư dẫn chúng ta qua đi. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ gật đầu một cái, cụ thể chi tiết cũng lười hỏi. Nhìn Tần Uyển Nhi bộ dáng này, tám thành là không biết rõ tình huống cụ thể. Thằng ngu này cũng không biết tìm người tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Đột nhiên thật ghét bỏ sự thông minh của nàng. Ta có phải hay không có chút tung bay? Tổ linh cảnh lão hổ ghét bỏ lên Tần Uyển Nhi thông minh. Linh thạch thứ này trực tiếp chia một nửa. Bởi vì là hợp tác lâu dài, Lâm Hổ không để ý ai xuất lực nhiều, ai xuất lực thiếu. Không có Tần Uyển Nhi mèo mù đụng tới chuột chết, gặp được mình, cùng mình ra hạn khế ước, làm sao có thể để cho mình có vứt hơn 10 vạn tu vi giá trị cơ hội. Linh thảo mình cầm đi, đây là yêu thú sử dụng đồ vật. Tần Uyển Nhi giữ lại đan dược, có đan dược phù trợ, hẳn là có thể nho nhỏ tăng lên một đợt tu vi giá trị, nói không chừng có thể vọt tới tổ linh nhị tam phẩm trở lên. Ở Tần Uyển Nhi xem ra là nàng chiếm tiện nghi. Lâm Hổ đưa cho nàng hai kiện pháp khí, đoán chừng bán nàng đều mua không được. Không khỏi vớ ngực biểu thị, sau này thường ngày chi phí nàng toàn bộ bao. Trên đường đi, Tần Uyển Nhi có chút hâm mộ Lâm Hổ ba lô nhỏ. Thứ này ngoại hình rất thụ tiểu cô nương ra thích. So giống như một tiểu bao tải tử một dạng túi càn khôn, hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Lâm Hổ nhìn nàng một cách nói, ngươi cái kia túi càn khôn có bao nhiêu không gian? Khoảng 6 thước a. Tần Uyển Nhi xem chừng. Lâm Hổ âm thầm cân nhắc, 6 thước gần hai cái thước khối không gian chứ vật, so với mình ba lô nhỏ kém không ít. Bao nhiêu linh thạch? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Tại hạ giới mua, không dùng linh thạch, tốn hơn 900 vạn lượng. Tần Uyển Nhi nói thực ra nói. Cái gì? Lâm Hổ toàn thân một cái giật mình, hơn 900 vạn lượng. Chứ vật pháp bảo giá trị cao như vậy sao? Tần Uyển Nhi giải thích nói. Ta tới Bạch Hổ Thành mới biết được. Ngân lượng cùng linh thạch hối đoái giá tiền là 1 vạn đổi 1. Ở ta quê quán nơi đó, không sai biệt lắm muốn 3 vạn mới có thể hối đoái 1 khỏa. Cho nên mới hao phí nhiều như vậy. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nói cách khác chứ vật pháp bảo giá trị hơn 300 viên linh thạch sao? Về sau ta cố ý hỏi, phát hiện ta cái này lớn nhỏ túi càn khôn, cho ăn bể bụng cũng liền 150. Cảm giác thua thiệt thật nhiều. Lâm Hổ tắc lưới. Đâu chỉ là thua thiệt thật nhiều, căn bản chính là bệnh thiếu máu. Lại nói các ngươi cũng quá có tiền a. Hắn nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, cảm giác mình tựa như là bắt lấy tương lai. Về sau nếu là Ngự Thú Tông lăn lộn ngoài đời không nổi, dứt khoát đi theo nàng về nhà đi. Đoán chừng cả một đời cũng sẽ không sầu ăn sầu uống. Thông qua truyền tống trận pháp về sau, hai người đi tâm sự, ngàn dặm khoảng cách cũng là không lộ vẻ quá dài. Quen thuộc sơn mạch khắc sâu vào Lâm Hổ tầm mắt. Lông mày của hắn lại gấp gáp lên. Đại chiến dấu vết, không tốt. Lâm Hổ giật nảy cả mình. Không ít đại thụ đổ sụt, sơn lâm lõm, hiển nhiên là có yêu thú ở trong này động thủ một lần. Vừa nghĩ tới hai cái tiểu manh hổ, Lâm Hổ trong lòng đại loạn, hóa thành hình hổ thái, hướng về phía trước vọt tới. Tần Uyển Nhi cũng là giật mình không thôi, thôi động pháp bảo theo thật sát Lâm Hổ sau lưng. Đậu động quật đã đổ sụt. Cảm giác không thấy phụ cận có khí tức quen thuộc. Lâm Hổ hít hà. Hai cái tiểu manh hổ mùi tựa hổ cũng đã biến mất. Lâm Hổ hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Đầu óc cơ hồ muốn nổ tung, miệng to thở hổn hển. Là ai gầm lên giận dữ? Cuồng bạo khí tức tán giật. Tần Uyển Nhi trong lúc nhất thời chân đứng không vững, đặt mông ném xuống đất. Nàng không ngừng hướng về sau xê dịch, ánh mắt có chút bối rối. Hổ gia tu vi này tuyệt đối không chỉ tổ linh tam phẩm a, nàng làm sao biết Lâm Hổ tổ linh tứ phẩm tu vi, tăng thêm phàm yêu trung phẩm nhục thân cảnh giới, đủ để địch nổi bình thường tổ linh lục phẩm yêu thú. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 37 đông ngốc tây manh cầu phiếu đề cử. Cuồng bạo khí tức dọa đến phương viên mấy trăm dặm giã thú hốt hoảng đào tẩu. Tiếng sống giận dữ phía dưới, Lâm Hổ khói mắt ướt át. Đều do mình sơ suất quá, không để ý đến nơi này cũng không an toàn vấn đề này. Không có người biết rõ hai cái tiểu manh hổ ở Lâm Hổ trong lòng địa vị. Một cái người thật là tốt, đột nhiên xuyên việt thành một cái lão hổ. Lâm Hổ ngay lúc đó tâm tình là hỏng mất, thậm chí muốn thông qua tuyệt thực đến kết thúc mình hổ sinh. Mình còn mặc kệ, càng không cần nói hai cái tiểu manh hổ. Các nàng mỗi ngày trôi qua quá sức, tuổi tác còn nhỏ, căn bản đuổi không kịp con mồi. Chỉ có thể ăn cỏ dại quả dại đỡ đói, nhưng chưa bao giờ quên còn phải cho mình mang một chút trở về. Lúc kia, mình căn bản không để ý tới những cái này. Các nàng chỉ coi mình là không thích ăn cỏ dại quả dại, liền bắt đầu học đi săn. Kết quả bởi vì cái đầu quá nhỏ, ngược lại bị con mồi cho lật tung ở mặt đất. Làm hai cái tiểu gia hỏa một thân vết thương trở về thời điểm, Lâm Hổ mới bắt đầu chậm rãi thử nghiệm tiếp nhận tình cảnh của mình. Lâm Hổ giống giận, thống khổ lấy hai cái tiểu manh hổ không làm qua chuyện thương thiên hại lý gì a? Vì sao đều tại ta? Lâm Hổ hai mắt bị nhuộm đỏ, đỏ tươi một mảnh, toàn bộ đã điên cuồng. Tần Uyển Nhi há to miệng, nỗ lực hô hổ ra. Hổ ra, ngươi lánh tính một chút a. Chung quanh chỉ có đại chiến dấu vết, không nhất định đã xảy ra chuyện a. Mùi không có ở đây, Lâm Hổ thương tâm nói. Hai cái tiểu manh hổ nếu như vẫn còn, bất kể như thế nào đều sẽ lưu lại mùi, để mình có thể tìm tới các nàng. Quen thuộc mùi đã không có ở đây, không có liền đại biểu các nàng không ở nơi này. Thịt thịt thịt, thảo thảo thảo. Lâm Hổ nội tâm thống khổ, Nhưng mơ hồ trong đó lại nghe được cái gì thanh âm cổ quái, rất là non nớt, rất lạ lẫm. Nhưng là Lâm Hổ lại bản năng chuyển động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hai cái tiểu manh hổ thân ảnh khắc sâu vào trong tầm mắt. Quá tốt rồi, hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn, kích động xông tới. Khoảng cách song phương rất gần, tiểu manh hổ nằm sấp trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem Lâm Hổ. Đợi hắn xông tới gần thời điểm, trong đó một cái bỗng nhiên nhào tới, khẽ cắn Lâm Hổ chân trước. Một cái khác, hơi chậm nửa bước cũng đi theo cắn tới. Đồng thời mồm miệng không rõ phát ra thanh âm của mình, bị tai nghe lưu túc cho phiên dịch tới. Thịp thịp thịp. Thảo thảo thảo. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Tình cảm hai ngươi suốt ngày đều ở hô cái này a. Hắn thân thể to lớn nằm sấp trên mặt đất, tùy ý hai cái tiểu manh hổ trên người mình hổ nháo. Lanh lợi. Cái đuôi thỉnh thoảng nhẹ nhàng phất qua lũ tiểu gia hỏa thân thể. Tần Uyển Nhi nhanh chóng đuổi theo, thấy một màn như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hổ tâm tình khoái trá, nhìn về phía nàng nói: "Lão Tần, ngươi nói vì sao hai tiểu gia hỏa này chỉ có thể hô thịt cùng thảo, các nàng hẳn là theo ngươi họp a?" Tần Uyển Nhi không quá chắc chắn nói ra. Lũ tiểu gia hỏa không hiểu thú ngữ, nàng cũng nghe không hiểu lão hổ đang nói cái gì. Tần Uyển Nhi tận lực tới gần hai cái tiểu gia hỏa, hiếu kỳ nói: "Các nàng tên gọi là gì nha? Ta một chút phân biệt không được. Hai nàng khác nhau ở nơi nào? Ha ha ha. Từ ngoại hình đến xem, ta cũng phân biệt không được. Bất quá từ tính cách đến xem, vẫn có sự sai biệt rất nhỏ." Lũ tiểu gia hỏa không có việc gì, Lâm Hổ tâm tình khoái trá muốn chết, hai mắt cũng dần dần thanh minh. Trong lúc nhất thời cũng không so đo, rốt cuộc là ai xâm nhập địa bàn của mình. Chỉ cần các nàng không có việc gì liền tốt. Mỗi lần nhìn thấy ta, cái thứ nhất xông tới cái này, tính tình muốn hoạt bát một chút. Ta bí mật đều là bảo nàng tây manh, đằng sau cái này mỗi lần phản ứng đều chậm nửa nhịp. Ta theo thói quen bảo nàng đông ngốc. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Đông ngốc, tây manh, tốt cái tên rất thú vị á. Lâm Hổ cười hắc hắc, có vẻ hơi đắc ý. Tiểu manh hàng đương nhiên phải có xứng với tiểu manh hàng danh tự nha. Hắn nhìn bốn phía một lần, không phát hiện thanh xà tung tích. Lẽ ra lấy nàng tu vi, mình vừa rồi cuồng bạo khí tức tán giật đi ra, không có lý do không phát hiện được. Nàng lúc ấy hỗ trợ chiếu cố hai cái tiểu manh hổ, nên không phải có yêu đánh tới a. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cũng có chút nóng nảy. Tiểu manh hổ không có việc gì, giải thích là thanh xà chiếu cố tốt. Điểm ấy Lâm Hổ từ trong đầu cảm kích, cũng bắt đầu lo lắng lên tình huống của nàng. Chiếu cố các ngươi thanh xà đi nơi nào? Lâm Hổ hỏi thăm. Thịp thịp thịp. Thảo thảo thảo. Lâm Hổ có chút nhức đầu, đông ngốc tây manh giống như liền sẽ hai câu này. Bất quá tây manh thân thể giật giật, để Lâm Hổ sinh ra hy vọng. Các nàng mặc dù chỉ có thể hô thảo cùng thịt, nhưng là mình thông qua tai nghe lưu túc phiên dịch, hẳn là cũng có thể cho các nàng lý giải. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hai cái tiểu gia hỏa khẽ cắn Lâm Hổ chân, hấp dẫn Lâm Hổ lực chú ý, sau đó mới buông ra miệng, nhảy ra đến ra hiệu Lâm Hổ theo tới. Lâm Hổ chào hỏi Tần Uyển Nhi theo kịp. Hai cái tiểu manh hổ ở phía trước dẫn đường, chạy một khoảng cách về sau mới ngừng lại được. Lũ tiểu gia hỏa dùng sức cầm móng vuốt đào, rất nhanh liền đào ra một cái hố to. Đông ngốc hưng phấn hô thịt thịt thịt. Lâm Hổ mặt sạm lại, là bởi vì chính mình trước kia lão dạng này chôn thịt, các ngươi mới học cái xấu sao? Bất quá rất nhanh, Lâm Hổ cũng cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Đào mở dưới bùn đất mặt, lại là một cái nho nhỏ động quật. Thanh xà hữu khí vô lực co quắp tại lỗ nhỏ quật chung, thân thể bộ phận bị kích thương, thương thế thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng. Lâm Hổ phất phất tay, để hai cái tiểu gia hỏa tránh ra, song chảo dùng sức đào lên động quật. Thanh xà tựa hồ mới phát hiện có người xâm nhập, mở choàng mắt, phát hiện là Lâm Hổ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí lạnh như băng nói: "Các nàng không có việc gì, tạ ơn." Lâm Hổ cảm kích nói. Hắn không nghĩ tới thanh xà thanh âm thế mà rất êm tai, bởi vì là rắn bên trong xà mỹ nữ sao? Bất quá từ loại này băng lãnh ngữ khí đến xem, nữ vương rắn tỷ lệ lớn hơn một chút. A thanh xà xứng sờ, tựa hồ phát hiện mình có thể cùng Lâm Hổ trao đổi. Trong núi đại chiến, khẳng định có yêu thú nào xâm nhập. Thanh xà tuân thủ cùng ước định của mình, che lại hai cái tiểu manh hổ, nhưng là mình cũng bị thương. Lâm Hổ không phải không biết điều yêu thú, có thể nói nếu như không có thanh xà, hai cái tiểu manh hổ giữ nhiều lành ít. Cái này cũng cho Lâm Hổ một lời nhắc nhở, về sau nhất định phải chú ý phương diện an toàn. Lão Tần giúp nàng chữa thương, Lâm Hổ phân phó nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta đây một lần mang linh thảo đan dược trở về, để lão Tần giúp ngươi chữa thương." Tần Uyển Nhi lập tức gật đầu một cái, nàng nhìn một chút thanh xà, nhỏ giọng nói: "Ta giúp ngươi chữa thương." Thanh xà cũng không có nắm vững thú ngữ, cũng may có Lâm Hổ có thể phiên dịch. Lâm Hổ móc ra mình linh thảo đẩy tới. Thanh xà hai mắt sáng lên, biết rõ cái này là đồ tốt. Linh thảo này phẩm chất cùng Tần Uyển Nhi lúc trước hiếu kính Lâm Hổ một gốc kia không sai biệt lắm. Hoàn toàn luyện hóa, không sai biệt lắm có thể cung cấp hơn 800 tu vi giá trị. Là thanh xà ngày thường hiếu kính Lâm Hổ mười mấy lần. Nàng có chút chần chờ, mặc dù biết thứ này đối với mình thương thế có chỗ tốt, nhưng quá mức chân quý, không khỏi nhìn phía Lâm Hổ. "Ăn đi, đây là ngươi nên được." Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi ở một bên lấy ra một cây tiểu đao, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một khỏa chữa thương đan dược đến, nhẹ nhàng cắt đứt xuống một chút bột phấn, sau đó vẩy vào thanh xà miệng vết thương. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 38 phong cách vẽ càng ngày càng lệch ra. Lão Tần cầu phiếu đề cử chữa thương đan dược, thích hợp tu sĩ phục dụng, cũng có thể dùng để khôi phục ngoại thương. Một cỗ cảm giác mát rượi từ miệng vết thương truyền đến, thanh xà thân thể giật giật, cảm giác đau đến chết lặng thân thể, tựa hồ hòa hoãn không ít. Nàng đồng thời nuốt vào linh thảo thử nghiệm luyện hóa. Đáng tiếc luyện hóa hiệu suất không cao, trừ phi là một chút có được huyết mạch truyền thừa yêu thú, có thích hợp công pháp, luyện hóa khiêng linh cứu đi thảo đến, chẳng những làm ít công to, còn có thể đề cao luyện hóa hiệu suất, không đến mức lãng phí quá nhiều. Đương nhiên, hẳn là không ai có thể đạt tới Lâm Hổ có hệ thống phụ trợ cảnh giới này. Lâm Hổ đoán chừng mình sợ là có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa linh thảo 7-8 phần linh khí chứa lượng. Mà đồng dạng yêu thú, liền nhìn năng lực bản thân. Như thanh xà như vậy chuyển hóa 1-2 thành cũng hẳn là cực hạn. Nàng bây giờ tổ linh nhất phẩm tu vi, chuyển hóa 1-2 thành, dựa theo linh thảo phẩm chất, hẳn là cũng có thể tăng lên tới tổ linh nhị phẩm. Cái này linh thảo gọi yêu tinh thảo, một gốc giá bán không sai biệt lắm 15 viên linh thạch. Ở bí cảnh bên trong, tụ linh cảnh yêu thú thậm chí sẽ vì một khỏa nửa viên linh thạch liều mạng, liền đủ thấy hắn chỗ chân quý. Để cho nàng mình luyện hóa linh thảo, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ngồi ở bên ngoài. Đám tiểu manh hổ vẫn là rất hưng phấn, thanh xà bảo vệ tốt, cho nên không có bị lúc trước chiến đấu sợ hãi đến. Lâm Hổ hai mắt híp lại, chờ thanh xà khôi phục, mình liền phải hỏi một chút rốt cuộc là ai dám can đảm xông địa bàn của mình, thiếu chút nữa thì uy hiếp đến hai cái tiểu manh hổ, còn đem nàng đánh trọng thương. Vấn đề này đừng mơ tưởng thiện. Một lần này trở về, Lâm Hổ không chỉ có mang về ăn thịt, còn có một số đồ chơi nhỏ như bình rớt tô ra loại thức ăn này. Đỏ rực quả táo bên trên bọc lấy một tầng mê người vỏ bọc đường, cũng coi là một loại mới lạ đồ ăn vặt. Cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa sẽ đi hay không ăn. Tần Uyển Nhi cầm trong tay một cái, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn ghé vào một bên thử nghiệm tính liếm lên. Lâm Hổ nở nụ cười khổ. Hai cái tiểu gia hỏa năm đó vì cuộc sống bức bách, Mình không góp sức, các nàng không lấy được con mồi, cũng chỉ có thể gặm cỏ dại cùng quả dại. Còn tốt lão hổ ngẫu nhiên cũng sẽ ăn những cái này. Tăng thêm thiên địa hoàn cảnh không giống nhau, loại vật này dinh dưỡng cũng không ít. Vấn đề ngược lại không lớn, chỉ là hứng thú tự nhiên liền đã bị mang lệch ra. Lâm hổ nằm sấp trên mặt đất, lo lắng về sau lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn một chút mình tiếp cận 9 vạn tu vi giá trị, cho dù là bây giờ muốn tăng lên một cách đại cảnh giới đều có thể, nhưng tạm thời không thể liều lĩnh. Căn cứ thiên hổ tâm kinh miêu tả, tụ linh cảnh phía trên chính là thối thể cảnh, đối ứng nhân tộc tu sĩ trúc cơ cảnh. Nhân tộc trúc cơ cảnh cần quán thông thân thể con người tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, một phương diện gột rửa cùng lớn mạnh thân thể con người huyết nhục cùng kinh mạch. Nhưng trọng yếu hơn chính là cấu trúc ra một bộ linh mạch mạng lưới, vì ngày sau kết đan đánh xuống cơ sở. Yêu thú thì là trực tiếp rèn luyện thân thể của mình. Cái này cùng đơn thuần nhục thân cảnh giới khác biệt. Tụ linh cảnh ôn dưỡng huyết nhục, kích phát huyết mạch, tăng cường thân thể hoạt tính hóa. Thối thể cảnh rèn luyện cường hóa thân thể nội bộ cấu tạo, như tạng phủ chờ một chút. Ngay thẳng nói đến cảnh giới tu luyện tương đương với phần cứng, nhục thân cảnh giới tương đương với phần mềm. Thăng cấp phần mềm, nhất định phải có phần cứng trèo chống mới được. Chỉ cần bảo trì đầy đủ tu vi giá trị, Lâm Hổ tùy thời đều có thể tăng lên. Tạm thời không tăng lên là bởi vì chính mình bất quá tiếp xúc tu luyện mấy tháng. Người khác mấy năm, mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới, mình mấy tháng thì đến được, bị đại lão phát hiện phiền phức liền lớn. Việc cấp bách là cho lũ tiểu gia hỏa buôn bán điểm phòng thân đồ vật mới được. Hệ thống rút thưởng bên trong phải có loại này đồ vật mới đúng. Lâm Hổ suy tính chốc lát quyết định động thủ. Tiêu hao 1600 tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được hồ đào sẻng chiến đấu, Lâm Hổ xứng sờ. Hồ một sẻng, hắn nhìn xem trước người nhiều hơn cái sẻng, hệ thống giới thiệu cũng theo tới. Một vị diện nào đó tử sắc song đuôi ngựa nguyên khí thiếu nữ hồ đào sẻng chiến đấu. Luyện khí cảnh tổ linh lợi khí. Nữ tính nắm giữ có thể đối với người khác phái gia tăng 3 thành tổn thương kết quả. Lâm Hổ có chút im lặng. Đây không phải là bình thường cây sẻng sao? Đơn giản chính là hơi nhỏ một chút. Nắm tay là hồng sắc ngược lại tam giác kiểu dáng. Cảm giác nhà mình lão Tần phong cách vẽ, sợ là bị mình mang lệch ra. Song đuôi ngựa, Bizus, tất chân trắng quá gối. Nếu là lại phối hợp một cách đối với người khác phái lực sát thương gia tăng cái sẻng. Chập chập, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Hổ đem sẻng chiến đấu đặt ở một bên. Tiêu hao 1600 tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được Akazi viên tròn nắm viên. Từ này bị đá văn phòng nên chắc sau này sẽ để là nắm, không biết nhân vật anime này là nhân vật nào luôn. Nên cũng không biết nắm này là chỉ cái gì. Akazi viên tròn ăn hay là đeo cái chủng loại kia, Lâm Hổ nhìn về phía trong tay nhiều hơn hai cái màu hồng phấn viên cầu. Sờ tới sờ lui rất mềm mại. Xem ra là đổi ở trên đầu loại đó. Lâm Hổ nhìn về phía hệ thống giới thiệu. Đến từ một vị diện nào đó không có tồn tại cảm giác thiếu nữ Akazi viên tròn. Có thể phun ra đà thương địch thủ. Có thể trói buộc địch nhân. Có thể lặp lại bổ sung năng lượng. Giới hạn tụ linh cảnh luyện khí sử dụng, Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nói. Chính là cái này, chính mình là nghĩ cho hai cái tiểu gia hỏa tìm pháp khí hộ thân. Akazi viên tròn. Lại còn không phải một lần duy nhất. Chỉ cần bổ sung chân khí, liền có thể nhiều lần sử dụng. Vấn đề duy nhất, trói buộc phương thức, là xúc tu sao bổ sung năng lượng về sau. Uy lực lớn bao nhiêu đây, nhìn thoáng qua cách đó không xa lão Tần. Lâm Hổ suy nghĩ, bằng không thử xem a. Bất quá suy nghĩ một chút, liền tuyệt đối tạm thời từ bỏ. Bổ sung năng lượng nói không chừng còn muốn trông cậy vào lão Tần đây. Lại nói, không khỏa ma pháp thiếu nữ xúc tu, căn bản cũng không có linh hồn, muốn thử cũng phải đợi đến lão Tần có được ma pháp thiếu nữ sáo trang lại nói. Đậu bị hệ thống. Hổ ra ta yêu ngươi chết mất. Tần Uyển Nhi bị Lâm Hổ tiếng la giật nảy mình. Hai cái tiểu manh hổ ghé vào nàng phía trước. Ngốc manh nâng lên đầu. Nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ hắc hắc cười không ngừng. Hắn dứt khoát đem sẻng chiến đấu ném cho Tần Uyển Nhi nói cho ngươi thanh vũ khí phòng thân. Vũ khí Tần Uyển Nhi nhặt lên trên đất sẻng chiến đấu ngây ngẩn cả người. 18 loại vũ khí. Nàng đều nghe qua gặp qua. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ khí như vậy. Hổ ra thứ này có tác dụng gì nha. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói đối với người khác phái lực sát thương gia tăng. Tần Uyển Nhi không hiểu ra sao. Lâm Hổ giải thích nói. Ngươi cầm cái đồ chơi này đi gõ nam nhân đầu. 7 thành lực lượng. Có thể gõ ra 10 thành hiệu quả. Rõ chưa đây là cái gì pháp khí công năng. Tần Uyển Nhi quả thực không thể tin được. Lâm Hổ phất phất tay nói. Ngạc nhiên. Đi theo hổ ra trộn lẫn. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tới giúp ta đem hai viên tròn này bổ sung một lần linh lực. Cho đông ngốc tây manh đeo lên. Những cái này tinh tế thao tác, Lâm Hổ móng vuốt có thể làm không được. May mắn mà có Tần Uyển Nhi ở chỗ này. Nàng dựa theo Lâm Hổ chỉ thị. Tay trái tay phải đồng thời cầm nắm. Thử nghiệm thôi động chân khí trong cơ thể. Hướng về viên tròn bên trong quán thâu lên. Thứ này rất kỳ diệu. Giống như một ao nước to lớn. Vô luận nàng chút vào bao nhiêu chân khí. Đều sẽ một mình toàn thu. Quả thực giống như là không có cực hạn đồng dạng. Từ lúc tu luyện về sau Bạch Hổ thành tương đối an toàn. Nàng còn không có tiêu hao chân khí đến nước này. Lập tức cảm giác được thân thể có chút như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch. Lâm Hổ thân thể khẽ động, ngăn tại bên cạnh của nàng. Mềm nhũn nhiệt hồ hồ xúc cảm, Tần Uyển Nhi không nhìn được kêu lên. Lâm Hổ liếc nàng một cái, nhìn tại gia hỏa này cố gắng như vậy phân thượng coi như cho ngươi đưa chút phúc lợi a. Hắn mục quang tập trung ở hai cái viên tròn bên trên. Từ cường độ mà nói, miễn cưỡng có thể đủ trói lại tổ linh nhất phẩm yêu thu chốc lát. Xem ra còn không có đạt tới cực hạn. Nói cách khác chờ Tần Uyển Nhi khôi phục lại. Hẳn là còn có thể thử nghiệm quán thâu mấy lần. Lấy tình huống của nàng đến xem quán thâu đến trói lại tổ linh nhị phẩm yêu thú, hẳn là không nói chơi. Tam phẩm liền có chút khó. Chỉ sợ phải đem nàng mệt mỏi gần chết, mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 39 chờ ta. Đột phá Tần Uyển Nhi lau mồ hôi nói. Chờ ta khôi phục một chút chân khí trong cơ thể. Lại quán thâu mấy lần. Không có việc gì, từ từ sẽ đến không nóng này. Lâm Hổ biết rõ nàng ở miễn cưỡng mình, không khỏi nói ra. Đáng tiếc yêu thú thiên về thân thể phương diện tu luyện, hấp thu linh khí cơ hồ đều dùng đến rèn luyện thân thể. Cần chờ đến yêu đan cảnh mới có thể thay đổi thiện tình huống này. Nói đơn giản đến yêu thú giống như là cuồng chiến sĩ. Mà tu sĩ cùng loại cận chiến pháp sư. Tần Uyển Nhi nghỉ ngơi một trận, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Nàng tới tới đi đi thử nhiều lần. Lâm Hổ xem chừng hai cái đoàn nhỏ tử hẳn là có thể riêng phần mình trói buộc một lần nhị phẩm yêu thú. Tạm thời có thể sử dụng. Chờ sau này Tần Uyển Nhi thực lực tăng lên, làm tiếp bổ sung cũng được. Huống chi qua một lần này, Lâm Hổ tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa. Làm cho các nàng lâm vào hiểm địa. Tần Uyển Nhi chút vào song chân khí. Nghỉ ngơi một hồi. Liền dựa vào Lâm Hổ. Ở trong túi càn khôn. Lấy ra hai cái khăn lụa. Một đỏ một lam. Đem đoàn nhỏ tử mặc vào. Lam sắc căn này thắt ở đông ngốc trên cổ. Hồng sắc bộ rễ kia ở tây manh trên cổ. Trong lúc nhất thời không quá quen thuộc hai cái tiểu gia hỏa. Nằm dạp trên mặt đất cầm móng vuốt nhỏ vỗ chơi. Lâm Hổ dặn dò không cho phép mất thứ này. Tai nghe lu tút nhị thiên chỗ. Chính là mặc kệ ngươi là cái gì sinh vật. Dùng dạng gì ngôn ngữ. Đều có thể cho ngươi phiên dịch tới. Đại đại giảm bớt Lâm Hổ áp lực. Lại cũng không có giao lưu khó khăn cảm giác. Tiểu manh hổ cách hiểu cách không gật đầu một cái. Cách đầu nhỏ ở Lâm Hổ trên người thẳng từ từ. giống là đang nịnh nọt đồng dạng, càng giống nói là chúng ta sẽ không làm mất. Qua một hồi, thanh xà mới luyện hóa xong yêu tinh thảo, chậm rãi bò ra. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ. Mình luyện hóa tốc độ cùng hiệu suất đích xác có chút nghịch thiên, cùng so sánh thanh xà đây mới là tốc độ bình thường a. Nàng thương thế trên người tốt hơn nhiều. Thương thế bên trong cơ thể cũng bởi vì luyện hóa yêu tinh thảo nguyên nhân gần như hoàn toàn khôi phục. Nhất là lực lượng đã hiện ra bão hóa trạng thái. Nàng lạnh lẽo cô quạnh nhìn về phía Lâm Hổ nói, chờ ta đột phá. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nàng bỏ hướng một bên. Phóng thích bản thân lực lượng. Thể nội tích góp lực lượng. Không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Dùng luyện hóa linh lực. Đi kích phát mình huyết mạch. Rất nhanh, khí tức của nàng tăng trưởng, đã bước vào tổ linh nhị phẩm cảnh giới. Thấy nàng chạy về, Lâm Hổ lúc này mới hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia ưng, lại tới. Thanh xà nói ra. Ngữ khí của nàng có chút băng lãnh, đại khái bởi vì là động vật máu lạnh nguyên nhân, Lâm Hổ cũng không để ý. Là hắn, Lâm Hổ hít mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lần trước gia hỏa này muốn đoạt thanh xà linh xà quả. Bởi vì thanh xà có thể giúp một tay tìm kiếm linh thảo duyên cớ. Mình hiện thân hỗ trợ. Hắn thấy tình thế không ổn. Nghiêng đầu mà chạy. Bây giờ xem ra còn không có từ bỏ cái này gốc dạ, thế mà chạy tới trả thù. Xem bộ dáng là nuốt mặt khác linh vật bước vào tổ linh nhất phẩm cảnh giới. Thanh xà lại nói, hắn bay được, ta không phải là đối thủ. Có thể phi hành yêu thú ở cảnh giới thấp thời điểm chiếm cứ ưu thế thật lớn. Thanh xà cái này thân thể nhỏ bé. Bản thân cũng không phải là có lực bộc phát nhục thân hình hình yêu thú. Có thể sống sót. Đã là một kỳ tích. Bên cạnh có như vậy một đầu yêu thú tồn tại, Lâm Hổ chỗ nào còn có thể yên tâm ra ngoài sóng. Hắn suy tư một trận nói ra, hắn đến mấy lần, ba lần, hai ngày một lần. Thanh xà như thực nói ra. Tần Uyển Nhi liếc thấy một màn này vô cùng thần kỳ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thanh xà bất quá phun lưới. Chỗ nào nghe hiểu được nàng có hay không nói chuyện. Hết lần này tới lần khác Lâm Hổ lại có thể cùng với nàng bắt đầu giao lưu. Lại liên tưởng đến Mizu cùng tất chân trắng quá gối hiệu quả, nàng lơ đãng sờ lên sẻng chiến đấu. Hổ ra cho đồ vật đều không phải là phàm phẩm. Ngự thú tông nếu là tu sĩ cùng yêu thú đồng tu, liền tất nhiên cần một bộ hoàn chỉnh giao lưu phương thức. Nhất là đám yêu thú bản thân giao lưu phương thức không giống nhau. Thú ngữ là qua vô số đời cải tiến, đám yêu thú lợi dụng huyết mạch truyền thừa xuống một loại năng lực. Nhưng cũng có bộ phận yêu thú. Bởi vì huyết mạch đồng dạng, mà truyền thừa không đến loại năng lực này. Chỉ có thể dựa vào hậu thiên học tập. Thú ngữ bản thân liền là một loại cộng minh lên tiếng phương thức. Như Lâm Hổ loại này. Dựa theo đặc biệt quy luật phát ra gầm nhẹ tiếng đến. Chính là thú ngữ. Lâm Hổ cười lạnh nói. Hai ngày một lần. Xem ra hắn là quyết tâm muốn trả thù. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải khách khí. Lần tiếp theo lại đến liền thu hắn. Đơn thuần đầu não, Lâm Hổ đầu óc, so với bình thường yêu thú thông minh quá nhiều. Bất quá yêu thú tránh nạn trực giác rất bén nhạy. Lần trước mình vừa xuất hiện, hắn quyết đoán đào tẩu, nhìn ra được, vẫn là rất thông minh. Cụ thể, thanh xà hỏi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, đáng tiếc ngươi đã đột phá, bằng không thì còn có thể dẫn dụ hắn xuống tới. Thanh xà nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói, ta có thể, liếm tức nói xong thân. Thể nàng giật giật thoạt nhìn tinh khí thần hạ xuống không ít. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng suy yếu xuống. Vô cùng nhỏ yếu. Lâm Hổ trong lòng hơi động. Đây chính là ngủ đông chỗ khai phá ra năng lực sao, hoặc giả nói là cùng loại với thiên phú thần thông hình thức ban đầu đã như vậy. Ngươi tất cả như cũ. Ta và lão Tần ở phủ cận mai phục hắn. Một lần này tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Lâm Hổ dặn dò. Thanh xà lo lắng nói. Ngươi. Khí tức. Quá mạnh, nàng nhìn về phía Lâm Hổ. Chủ yếu nhất vấn đề ở Lâm Hổ trên người. Lâm Hổ tứ phẩm khí tức hạng gì khổng lồ, chỉ muốn ở chỗ này, con ưng kia yêu căn bản không có khả năng. Lâm Hổ khẽ cười một tiếng nói, yên tâm, ta có biện pháp tất cả an bài sẵn sàng. Lâm Hổ lấy mèo hình thái giấu ở nơi xa. Lợi dụng yêu thú có thể nắm vững thân thể ưu thế. Mèo hình thái bản thân liền không mạnh. Bảo trì hoàn toàn chạy không trạng thái. Giống như đang ngủ say. Khí tức xuống đến thấp nhất. Tăng thêm có thanh xà che giấu. Ngược lại không đến nỗi bị phát hiện. Thanh xà mặc dù có tổ linh nhị phẩm thực lực. Nhưng là bởi vì tiên thiên thế yếu. Trừ phi nhất kích tất sát. Có thể cắn chúng ưng yêu. Lấy thể nội nọc độc cho hắn đà kích chí mạng. Nếu không phần thắng không lớn. Tần Uyển Nhi giấu ở cách đó không xa, đào một cái hố nhỏ, đem toàn bộ thân thể che đậy giấu đi. Nàng cách đầu nhỏ bên trên mang theo thuần khiết tiểu nội nội. Thỉnh thoảng kiểm tra thứ này. Luôn cảm thấy hổ ra cho vật này thời điểm ánh mắt có chút rườm rà. Mũ làm sao sẽ lớn lên cái dạng này đây, ngay phía trước còn có một đóa nho nhỏ hồng sắc nơ con bướm. Bất quá pháp khí này thế mà có thể ẩn tàng khí tức, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng ở dưới váy dài. Ăn mặc Mizu cùng tất chân màu trắng. Trong tay nắm sẻng chiến đấu. Tiềm phục tại phủ cận. Bảo trì không nhúc nhích trạng thái. Rất nhanh. Trong tầm mắt có phi hành yêu thú xuất hiện. Thanh xà bỗng nhiên từ trong động quật vọt ra. Vung lên cách đuôi. Phát ra ba ba một tiếng vang động. Xua đuổi lấy hai cái tiểu manh hổ. Trốn hướng nơi xa. Mà chính nàng thoạt nhìn hết sức suy yếu. Lại như cũ ngăn tại tiểu manh hổ sau lưng. Trước giết chết ngươi. Lại giết chết các nàng hai bên không thể giao lưu. Nhưng hành vi đã biểu lộ tất cả. Ưng yêu hét dài một tiếng. Từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cứng rắn mò ưng. Thề phải xuyên thủng thanh xà thân thể. Thanh xà rất suy yếu, thoạt nhìn có chút bối rối, hướng về một bên tránh khỏi. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 40 đại lực xuất kỳ tích, nàng xem tựa như bối rối. Kỳ thực vô cùng tỉnh táo. Chạy trốn phương hướng, cách đó không xa đào xong cái hố, Tần Uyển Nhi liền núp ở bên trong. Tuy nói lấy luyện khí nhất phẩm tu sĩ năng lực, chưa chắc có thể thắng qua tổ linh nhất phẩm yêu thú. Nhưng chỉ cần có thể kéo dài ưng yêu chốc lát. Lâm Hổ liền có thể chạy tới. Tất cả đều đang trong kế hoạch. Ưng yêu không có khả năng thời khắc giám thị bên này, tự nhiên không biết Lâm Hổ trở về. Tiếp theo, hắn cũng không biết Lâm Hổ thực lực chân thật. Thân hình hắn không ngừng hạ xuống, trong phút chốc đã tiếp cận thanh xà, kém một chút liền muốn xuyên thủng thân thể của nàng. Hắc bỗng nhiên, mặt đất cỏ dại bị hất bay. Một đạo thân ảnh kiều tiểu vọt ra. Ưng yêu giật nảy cả mình, bản năng nghĩ vậy thanh xà thế mà tìm giúp đỡ. Đáng sợ hơn là mình thế mà không có phát giác được khí tức của nàng. Lấy ở đâu lợi hại như vậy tu sĩ, nhưng bất quá thoáng qua liền phát hiện. Tu sĩ này toàn lực bộc phát ra thực lực. Cũng bất quá luyện khí nhất phẩm. Tâm tình của hắn lại ổn định lại. Luyện khí nhất phẩm nhân tộc con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Hắn giang hai cánh ra. Trên người một bộ phận lông vũ. Bởi vì bước vào cảnh giới tu luyện. Qua rèn luyện về sau. Vậy mà sinh ra mấy phần sắc bén chi tượng. Một kích đi qua, bảo đảm đầu người rơi xuống đất. Nhưng sự thật lại vượt quá dự liệu của hắn. Một lần này cánh quét qua, trước mắt đã không thấy Tần Uyển Nhi thân ảnh. Ưng yêu cuống quýt quét qua, phát hiện Tần Uyển Nhi nằm sấp trên mặt đất. Ngay sau đó, Tần Uyển Nhi vung lên sẻng chiến đấu, từ dưới đi lên đánh tới. Ưng yêu sợ không kịp đề phòng, bị đánh trúng phần bụng, thân thể tức thì bị đập bay. Trong lòng của hắn hoảng sợ. Tiểu gia hỏa này cách đầu thoạt nhìn không lớn. Lấy ở đâu khí lực lớn như vậy. Mình thân thể này đều ẩm ẩm thấy đau. Còn bị nàng cho đập bay. Tụ linh nhất phẩm yêu thú đối mặt luyện khí nhất phẩm tu sĩ. Rõ ràng có ưu thế áp đảo. Cái này khiến hắn có loại bị vũ nhục lợi hại cảm giác. Thân hình đằng không ổn định về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay tròn lấy hướng về Tần Uyển Nhi lao đến. Tần Uyển Nhi đến Ngự Thú Tông đã một năm. Hiển nhiên trải qua chiến trận. Tâm tính tốt đẹp. không thấy bối rối. Đầu đội thuần khiết tiểu nội nội, cầm trong tay sẻng chiến đấu, thi triển bản thân sở học võ kỹ. Tuy nói tu sĩ đồng cảnh giới không bằng yêu thú, nhưng là không phải tuyệt đối. Chí ít các tu sĩ có thật nhiều biện pháp đi bù đắp loại này thế yếu. Võ kỹ là một loại trong đó. Nàng thân hình linh hoạt, né tránh tầm đó, quay người hất lên sẻng chiến đấu, lắc tại ưng yêu trên thân. Dù sao cũng là ngự thú tông đệ tử, suốt ngày cùng yêu thú liên hệ, to lớn hơn, kinh khủng hơn, nàng cũng không phải là chưa thấy qua. Yêu thú này cùng lâm hổ một so, quả thực liền như là trẻ con đồng dạng. Chẳng những uy nghiêm không đủ, ngay cả thực lực cũng không bằng. Phải biết, lâm hổ giống một tiếng, có thể đem nàng dọa đến ngã nhào trên đất, kém chút tè ra quần, cũng không phải đùa giỡn. Tần Uyển Nhi càng chiến càng hăng, mỗi một kích đều thôi động chân khí phụ trợ, phát huy ra cường đại lực lượng, cho nên chân khí tiêu hao cũng liên hồi không ít. Nhưng bởi vì người mặc Mizus nguyên nhân, chiến đấu bên trong có vẻ lấy khôi phục hiệu quả. Tần Uyển Nhi lòng tin càng đầy. Kỳ thật lấy tốc độ của nàng mà nói, khẳng định không kịp ưng yêu. Nhưng bởi vì ăn mặc quá gối tất chân màu trắng, tốc độ di chuyển cũng có gia tăng. Cân nhắc đến ưng yêu tầng trời thấp phi hành, còn muốn công kích tình huống, nàng ngược lại chiếm cứ linh hoạt ưu thế. Tần Uyển Nhi càng đánh càng hăng hái, thậm chí tay phải xuyên qua sẻng chiến đấu nắm tay, phi tốc xoay tròn lên sẻng chiến đấu. Thanh xà ở một bên đều nhìn ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù cho là mình đánh không thắng ưng yêu, nhưng đối phó với Tần Uyển Nhi hẳn là không nói chơi. Nhưng gia hỏa này động thủ thời điểm phi thường châu bò, nhất định chính là một cái vóc người kiều tiểu nữ võ thần. Khí lực giống như cũng vượt qua bình thường tu sĩ tiêu chuẩn. Càng đem một cái cổ quái vũ khí dùng thuận buồm xuôi gió, cũng không biết hổ yêu từ đâu đến tìm đến giúp đỡ. Mắt thấy Tần Uyển Nhi đã cuốn lấy ưng yêu, nàng một cách đuôi quét ngã một gốc làm quá thủ cước đại thụ, ầm vang sụp đổ đại thụ, nhấc lên một trận bụi đất. Lâm hổ thu đến tín hiệu đồng thân, hắn tạm thời không có đổi hồi con cọp hình thái, trực tiếp dùng mèo hình thái ngang nhiên xông qua. Tần Uyển Nhi càng chiến càng hăng, nhưng cuối cùng bởi vì là thân ở thế yếu, muốn dung chuyển yêu thú, liền tất nhiên muốn vận dụng chân khí phụ tá công kích. Luyện khí nhất phẩm tu sĩ, lượng chân khí vốn cũng không lớn, cho dù là Mizus tăng lên tốc độ khôi phục, cũng bởi vì không cách nào chuyên chú khôi phục, mà có chút dùng sức không đúng chỗ. Nếu không phải là một bên thanh xà hỗ trợ phối hợp tác chiến lấy, nàng sợ là đã không chịu đựng nổi. Một người một rắn liên thủ, cũng khó có thể thắng qua đầu này ưng yêu. Đằng không ưu thế quá lớn, vừa có vấn đề, gia hỏa này liền bay lên giữa không trung, lợi dụng đúng cơ hội, lần thứ hai đánh xuống. Tần Uyển Nhi cùng thanh xà chỉ có thể thụ động phòng ngự, không chiếm được ưu thế. Thanh xà nhiều lần đều muốn phun ra nọc độc, nhưng cân nhắc đến tỷ lệ thành công không lớn, liền từ bỏ. Nọc độc của nàng là đòn sát thủ. Bởi vì cảnh giới tăng lên, thân thể có vẻ lấy tăng lên, nọc độc uy lực cũng tăng lên. Chỉ là ưng yêu trước đó chúng qua một lần chiêu, hẳn là sẽ không đơn giản lại chúng. Từ hắn phi hành công kích góc độ, rõ ràng có thể nhìn ra là ở đề phòng mình nọc độc. Lâm hổ xuất hiện có chút vượt quá ưng yêu đoán trước. Cái này đáng chết thanh xà, vô thanh vô tức thế mà tìm tới hai cái giúp đỡ. Rằng co nữa, mình khẳng định ăn thiệt thòi. Hắn nhắm ngay lâm hổ thân hình không lớn, không giống như là yêu thú lợi hại. Khí tức ở tổ linh nhất phẩm yêu thú bên trong hơi yếu, giống như là hạng chót phế vật yêu thú. Lấy một địch ba khẳng định là không được. Trước hết dần dần đánh tan. Thanh xà thân thể nhỏ, vô cùng linh hoạt, muốn đánh chúng trốn chạy nàng, không phải chuyện dễ dàng. Về phần Tần Uyển Nhi, cái này nhân tộc thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là khí lực lớn đến kinh người. Động tác còn dường gì linh hoạt. Muốn trong nháy mắt bên trong cầm xuống, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn nữa, Ngự thú tông vốn là người cùng yêu hiệp lực hợp tác tiên môn, cho nên tổ tiên có quy củ. Ngự thú tông bên trong, nếu như không có lý do chính đáng, người không thể đổ yêu, yêu không thể gây tổn thương cho người, nhưng yêu cùng yêu tầm đó, không có loại quy củ này. Hắn con ngươi đảo một vòng, cố ý chờ đợi Lâm Hổ đến gần mình. Thân hình lại là bỗng nhiên một cách lăng không quay người. Thân thể càng là cực tốc xoay tròn, hướng về Lâm Phong vọt tới. Tụ linh nhất phẩm yêu thú, hắn một kích này đủ để xuyên thủng. Ầm một tiếng vang trầm, ưng yêu phát ra một tiếng kêu thê thảm. Miệng, cảm giác mình miệng đã không có, đau đến mất đi chi giác. Cái này đáng chết miêu yêu, thân thể cùng một hòn đá một dạng, cứng đến nỗi hắn loại này yêu thú đầu đều kém chút đụng nát rơi. Lâm Hổ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhẹ nhàng ôm ưng yêu thân thể chậm rãi biến lớn. Ưng yêu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này lại chính là đầu kia bá chủ hổ yêu, này khí tức kinh khủng bực nào, viễn siêu mình. Yêu không phạm ta, ta không phạm yêu. Ngươi nếu dám đến đụng vào vảy ngược của ta, nên làm xong chuẩn bị tâm lý. Trong ngực ôm yêu giết ken ghép giòn vang. Ưng yêu thân thể mềm nhũn, nghiễm nhiên là một bộ thở ra thì ít, hít vào thì nhiều bộ dáng thê thảm. Đầu yêu thú này có thù, tất báo, tuyệt đối giữ lại không được. Tu chân thế giới lão hổ năm chương 41 yêu thú sáo lộ sâu cầu đề cử. Nếu như không phải mình trở về kịp thời, thanh xà cũng tốt, hai cái tiểu manh hổ cũng tốt, hiện tại cũng đã giữ nhiều lành ít. Tần Uyển Nhi quay đầu lại đi. Ngự thú tông quy củ, để cho nàng cơ hồ không biết đối yêu thú xuất thủ. Cũng bởi vì tuổi tác quan hệ, không có qua một lần này gốc giả, có chút không đành lòng. Nhưng nàng không phải người không hiểu chuyện. Con yêu thú này quyết tâm muốn trả thù thanh xà cùng tiểu manh hổ. Một khi thả hắn rời đi, vô cùng hậu hoạn. Tiểu manh hổ không thấy thời điểm, Lâm Hổ gấp thành bộ dáng gì. Suy bụng ta ra bụng người, Tần Uyển Nhi cảm thấy, liền xem như đổi thành mình cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Ưng yêu thân thể không ngừng giãy giụa, rất nhanh liền không thấy khí tức. Thanh xà ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Ưng yêu đánh tới nhiều lần, lần thứ nhất nàng có thể miễn cưỡng quần nhau, lần thứ hai liền bị thương, lần thứ ba nếu như không phải ưng yêu chủ quan trúng độc, nàng sợ là đã sớm mất mạng. Yêu thú ở giữa quy củ chính là như thế. Linh thảo bản thân liền là vật vô chủ, cường giả có được. Có rất ít dạng này tu vi một cao, liền chạy trở về trả thù. Thậm chí bởi vì Lâm Hổ lúc ấy giúp một tay duyên cớ, còn liên lụy hai cái không có bước vào cảnh giới tu luyện tiểu manh hổ. Thật là đáng hận. Tần Uyển Nhi nhìn một chút Lâm Hổ nói. Hổ ra, Sơn Lâm nói đến cùng không an toàn. Ngươi lại thường xuyên đi với ta Bạch Hổ Thành. Bằng không chúng ta mang theo đông ngốc tây manh đi Bạch Hổ Thành mua phòng định cư à? Nàng cũng không phải ngồi yêu nguy hiểm, mà là từ bình thường góc độ để cân nhắc. Dù sao Lâm Hổ không sợ, thanh xà có năng lực tự vệ, duy chỉ có hai cái tiểu manh hổ còn đang khải linh giai đoạn, chưa trưởng thành, không có cái gì sức chiến đấu. Lâm Hổ nằm dạp trên mặt đất suy tính tới vấn đề này. Đây hẳn là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình không có ở Bạch Hổ Thành gây chuyện trước đó. Bí cảnh một chuyến, mình đã làm ra chuyện lớn như vậy chưa chắc sẽ đơn giản như vậy hồ lộng qua. Hết lần này tới lần khác mình và hai cái tiểu manh hổ ngoại hình vô cùng chân quý, thuộc về sinh ra dị biến loại kia. Lâm Hổ lo lắng các nàng bởi vì nguyên nhân này bị người để mắt tới. Lâm Hổ trong lúc nhất thời đắn đo bất định chủ ý, nhìn về phía thanh xà. Lâm Hổ cảm thấy mình đại khái là đầu óc hóng gió a, lại muốn hỏi một chút thanh xà cách nhìn. Phát giác được Lâm Hổ nhìn qua, thanh xà nói ra. Yêu thú cùng Sơn Lâm làm bạn trưởng thành có chỗ tốt. Lâm Hổ phát hiện nàng không biết là nguyên nhân gì, nói chuyện cứ chấm câu. Nhưng trên đại thể mà nói, chính là yêu thú đời ở giữa rừng núi, đối với trưởng thành có chỗ tốt. Đạo lý này, Lâm Hổ ngược lại là minh bạch. Bạch Hổ Thành mặc dù an toàn, nhưng ở loại kia hoàn cảnh nuôi tiếp, lũ tiểu gia hỏa sợ là liền phải bị dưỡng thành phế vật, đối với tương lai trưởng thành bất lợi. Ở Lâm Hổ xem ra, dù là mình lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có khả năng một ngày 12 canh giờ như hình với bóng. Các nàng nhất định phải cầm giữ có năng lực tự vệ nhất định mới được. Ta hy vọng, liền xem như có một ngày xa cách ta, các nàng cũng có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối với các nàng trưởng thành hữu ích. Lâm Hổ trầm giọng nói. Cảm giác lòng của mình thái rất phức tạp. Đây chính là lão phụ thân tâm thái sao, luôn cảm giác mình nhà rau cải trắng, có một ngày sẽ bị heo ủi. Trong lòng khó chịu ai, nhưng mình cũng phải tăng cường thực lực. Tụ linh cảnh chỉ là điểm xuất phát, vạn nhất gặp được càng mạnh yêu thú, nên như thế nào bảo vệ mình, bảo hộ các nàng, huống chi mình còn có hóa hình truy cầu. Nhưng mình sau khi ra cửa, an toàn cũng là vấn đề. Lâm Hổ nhìn về phía Thanh Xà, qua một lần này, Lâm Hổ cũng nắm rõ ràng rồi Thanh Xà tính tình. Tuy nói có chút lạnh lẽo cô quạnh, nhưng là thủ hứa hẹn. Tối thiểu nhất nàng đáp ứng mình bảo vệ tiểu manh hổ, liều mạng cũng sẽ đi làm. Tính cách của nàng cũng không phải rất có tính công kích, sẽ không đi chủ động đoạt địa bàn của người khác, chế tạo tranh chấp. Chỉ cần để thực lực của nàng cường đại lên cũng đủ để bảo vệ địa bàn của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ lại móc ra một gốc yêu tinh thảo đẩy tới. Ban thưởng tổng cộng có 3 cây yêu tinh thảo, đây đắt là gốc thứ hai. Thanh Xà lạnh lùng nói. Thù lao, đủ về sau ta cung cấp tài nguyên cho ngươi. Lúc ta không có ở đây, ngươi phụ trách bảo hộ Đông Ngốc cùng Tây Manh thế nào? Lâm Hổ dò hỏi. Thanh Xà cơ hồ không cân nhắc, liền gật đầu một cái. Cái này mua bán có lời. Thân thể nàng bao quát yêu tinh thảo, đem hắn bọc lại. Đồng thời cảnh giác nhìn xem Lâm Hổ, hiển nhiên là lo lắng Lâm Hổ đổi ý. Lâm Hổ cười thầm trong lòng. Dựa theo mình hệ thống cảnh giới tăng lên nhu cầu, nhất phẩm đến nhị phẩm cần 80 điểm tu vi giá trị, nhị phẩm đến tam phẩm cần 200 điểm tu vi giá trị. Một gốc yêu tinh thảo, chỉnh thể mà nói cũng không sai biệt lắm có 1000 tu vi giá trị. Mình có thể luyện hóa 7-8 phần. Thanh Xà chỉ có thể luyện hóa 1-2 thành. Lấy nàng bây giờ trạng thái, luyện hóa lại một gốc, đủ để tăng lên tới tổ linh tam phẩm cảnh giới. Lấy nàng tam phẩm thực lực, chỉ cần không phải ưng yêu cái này an hiểu phi hành yêu thú, hẳn là đều có lực đánh một trận. Lại nói liền tình huống trước mắt, ưng yêu không có ở đây, hẳn là cũng sẽ không có yêu thú để mắt tới cái này khu vực biên giới. Một gốc yêu tinh thảo, bất quá cung cấp chừng 1000 tu vi giá trị, còn có hơn 8 vạn tu vi giá trị ở trên người Lâm Hổ, căn bản không để vào mắt. Nhưng Thanh Xà khác biệt. Trước kia nàng liều sống liều chết tìm kiếm một gốc linh thảo nuốt luyện hóa mới có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, hiện tại một gốc yêu tinh thảo liền có thể tòng nhất phẩm bước vào nhị phẩm, cũng để cho nàng minh bạch thứ này chỗ chân quý. Nhưng mình cũng liền có thể hỗ trợ trông non một lần tiểu manh hổ, Lâm Hổ hiển nhiên có chút không có lời lắm. Suy tư một hồi, Thanh Xà hướng Lâm Hổ nói ra. Đến Lâm Hổ có chút hiếu kỳ, không hiểu nàng muốn làm gì, liền đi theo. Tần Uyển Nhi lưu lại bồi tiếp hai cái tiểu manh hổ. Thanh Xà địa bàn cùng Lâm Hổ địa bàn là lân cận, bất quá vì thuận tiện chiếu cố tiểu manh hổ, nàng mới trở tới. Ngay tại hai địa phương chỗ giao giới chỗ không xa, Thanh Xà ngừng lại. Nàng co rúm cái đuôi của mình, phát ra kỳ quái tiếng vang. Sụt sụt soạt soạt. Rất nhanh chung quanh tựa hồ có chút động tĩnh. Cách đó không xa có mấy con Lâm Hổ lớn chừng bàn tay chuột yêu chạy ra. Thanh Xà hung hăng lườm bọn họ một cái. Trong đó một con chuột thấp thỏm nhìn Lâm Hổ một cái, mới chíp chíp hoa hoa lên. Nữ vương đại nhân, mời tới bên này. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hắn dám đánh cược. Thanh Xà nhất định là nghe không hiểu. Nhưng là mình bởi vì có tai nghe nguyên nhân, cho nên có thể phiên dịch tới. Ai ra, ta mẹ nó nghe được cái gì? Nữ vương đại nhân đây quả nhiên là đầu nữ vương rắn sao, khó trách như vậy lạnh lẽo cô quạnh. Nàng muốn làm gì? Lâm Hổ có chút nghi hoặc. Thanh xà đi theo cái kia lão thử, Lâm Hổ cũng đi theo. Rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện một gốc xanh biếc cỏ xanh. Nữ vương đại nhân chính là chỗ này, thuộc hạ vừa mới tìm được linh thảo, còn không có những yêu thú khác phát hiện. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy thanh xà dùng cái đuôi cuốn lấy linh thảo, dùng sức rút ra, sau đó run lên bùn đất, ngay sau đó hung hăng dìm lại, xinh xinh đem linh thảo rễ cây cho bẻ gãy. Chuột yêu hưng phấn chạy tới, móng vuốt nhỏ bưng lấy rễ cây, cái miệng nhỏ nhai. Ai ra ta cho là ngươi là đầu tầm bảo xà, ai biết ngươi thế mà nuôi nhốt một tổ tầm bảo thử yêu thú sáo lộ sâu, thực mẹ nó sâu.